Chương 552, tiểu lão nguy cơ, chương 552, tiểu lão nguy cơ. Lấy Sơn Hải chiến trường quy tắc chi lực xem như lợi mạnh, cái này lôi điện cối xay bắt đầu chuyển động. Mỗi chuyển động một lần, truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cái kia trúc ma bản nguyên đều sẽ bị ma diệt một bộ phận. Thấy cảnh này, hai cái kia yêu đế bị dọa tim đập loạn. Ngoan nhân, thế mà trực tiếp đem bản nguyên đều ma diệt. Loại này thủ đoạn thực sự là quá làm cho người sợ hãi. Ngươi thủ đoạn quả nhiên rất đáng sợ, xem ra phàm linh giới đem ngươi truyền tống vào đến, quả nhiên là nghị phát động đại chiến. Các ngươi là ngấp nghé còn lại ẩn bí chi địa sao? Muốn đem ẩn bí chi địa bên trong tất cả cơ duyên một mẹ hút gọn. Lúc trước nữ đế đã là trở thành trong mắt của chúng ta đinh, chúng ta sẽ lại không để phàm linh giới xuất hiện giống nữ đế đồng dạng yêu nghiệt. Hai tôn yêu đế nhộn nhịp thi triển lên chính mình tối cường huyết mạch thần thông. Bầu trời trở nên u ám, cho dù là mặt trời chói chang đều cô quạnh như cùng chết sao. Giữa thiên địa khắp nơi đều là khí tức tử vong, từng đợt gió lạnh tạo qua, những nơi đi qua đều là sinh cơ hoàn toàn không có. Cho dù là thế giới quy tắc, tại cái này thần thông phía trước, đều hơi dừng lại một sát na. Cái kia một đạo to lớn lôi điện cối xay, đều bị một trận này gió lạnh cho cạo mục nát. Quả nhiên là rất cường đại lực lượng a, chung quy là ta coi thường các ngươi. Dương Nghĩa thần sắc mặc dù nhẹ nhõm, mà hắn trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng. Dù sao cũng là hai tôn lớn ngày đệ tam suy yêu đế, cùng nhau liên thủ thi triển huyết mạch thần thông. Tuy nói không thể đem hắn trấn áp, nhưng lại có thể vững vàng che lại hắn một đầu. Chúc ma hắn từ lôi điện cối xay bên trong thoát thân về sau, lập tức đem trên thân những cái kia màu đỏ tinh thể vỡ nát. Những này màu đỏ tinh thể cất giữ chính là bình thường trong tu hành tinh hoa. Vừa vặn bị lôi điện cối xay tiêu hao bản nguyên, lập tức liền bị những này màu đỏ tinh thể bên trong ẩn chứa tinh hoa cho khôi phục. Dương Nghĩa có thể nói là thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng vẫn là hơn một chút. Có thể hắn tuy bại nhưng vinh. Hắn cùng hai tôn cảnh giới giống nhau yêu đế đối chiến, còn có một cái đệ nhị suy chúc ma. Liên tại đối phương ba cái địch nhân dưới tình huống, Dương Nghĩa còn làm đến, đem chúc ma suýt nữa ma diệt. Chỉ cần lại cho Dương Nghĩa một hồi thời gian, hắn nhất định có thể đem chúc ma bản nguyên toàn bộ đều ma diệt. Chỉ là hiện tại không được. Dương Nghĩa nhìn xem hướng chính mình cạo đến gió lạnh, chau mày. Đạo này gió lạnh rất mạnh, dù sao cũng là hai tôn yêu đế cùng nhau thi triển ra huyết mạch thần thông. Đạo này gió lạnh bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng sớm đã đến một mức độ đáng sợ. Tuế Nguyệt bản nguyên, hư vô bản nguyên, tịch diệt bản nguyên, tử vong bản nguyên. Tổng cộng 4 đạo bản nguyên, trong này hư vô bản nguyên là chuyển linh đế. Cái này chính là chuyển linh tộc chân chính kinh khủng địa phương. Đem tự thân lực lượng chuyển linh cho những người khác về sau, liền nắm giữ bản nguyên đều có thể giao cho người khác. Một trận âm phong bên trong, ẩn chứa 4 đạo bản nguyên. Đạo này gió lạnh lực lượng, chính là đối mặt một tôn chân chính đại thiên nhân đệ tứ suy, đều có thể làm đến đem đánh giết. Cửu lão nhìn thấy đạo này gió lạnh về sau, triệt để xuất thủ. Hắn trực tiếp liền đi ra phàm linh giới trận doanh, ngăn tại Dương Nghĩa trước người. Ta đã lão hủ, tương lai phàm linh giới vẫn là cần dựa vào ngươi. Ta tin tưởng ngươi cùng nữ đế đứa bé kia, nhất định có khả năng nâng lên phàm linh giới này. Ta cái lão nhân này à, sẽ vì các ngươi những này hậu bối, cuối cùng làm chút có thể làm sự tình a. Cửu lão bước ra một bước, khí thế kinh khủng đem Thương Thiên đều chặn đường. Hắn một thân một mình, đối mặt tất cả gió lạnh. Oanh oảnh. Âm phong kia cạo tại Cửu lão trên thân. Cái kia 4 đạo bản nguyên chi lực, đem Cửu lão trên thân còn giữ lại không nhiều sinh cơ đều cho tứ đoạn. Cửu lão nguyên bản đen trắng hôn tạp tóc, giờ phút này cũng biến thành trắng muốt như tuyết, nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng cong. Đầy đặn thân thể, cũng nhanh chóng suy bại. Cửu lão trên thân xuất hiện nồng đậm tử khí, Dương Nghĩa trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Cửu lão. Cửu lão, ngươi đây là? Ta vốn là tuổi thọ không nhiều, một mực tại cái này cũng là vì trấn thủ phàm linh giới trận doanh. Bây giờ thấy các ngươi đã tới, trách nhiệm của ta cũng kém không nhiều nên kết thúc, con đường tiếp theo chỉnh nên dựa vào các ngươi. Cửu lão miễn cưỡng cười một tiếng. Lúc đầu trong cơ thể liền sinh cơ không nhiều, chịu đựng đạo này gió lạnh, càng làm cho hắn trước thời hạn đi vào tử vong con đường. Cái kia hai tôn yêu đế, nhìn thấy Cửu lão đi ra ngăn lại, từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười. Xem ra hôm nay ngươi phàm linh giới chắc chắn nguyên khí đại thường, Cửu lão hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên một tôn trúc ma, đều trong lòng mười phần thoải mái giơ thẳng lên trời cười to. Không nghĩ tới ngươi Cửu lão cũng có hôm nay. Các ngươi phàm linh giới cũng liền bất quá chỉ có hai tôn đại thiên nhân, đệ tam suy cường giả. Ngươi cho rằng ngươi chết, phía sau ngươi tên kia liền có thể may mắn miễn đi khó sao? Nam mơ. Trúc ma bỗng nhiên bước ra. Hắn trực tiếp đem trên thân ma huyết đều bắt đầu cháy rừng rực. Mênh mông ma ảnh bao trùm chân trời. Một đầu vóng ánh ma chi bản nguyên, đem tất cả đều phủ lên thâm thúy lại hắc ám. Trúc ma tối cường thần thông, Ma Nhật, Giáng Lâm. Cái kia bao trùm thế giới ma ảnh đem toàn bộ thế giới đều hóa thành một vòng mênh mông đại nhật. Cái này một sợi ánh nắng, là đủ đem thế gian tất cả đều hủy hoại. Dương Nghĩa gấp gáp nhìn xem trước mặt mình Tử lão. Hắn vội vàng đi qua, đỡ Tử lão thân thể. Vừa mới tiếp xúc đến Tử lão, liền cảm nhận được Tử lão trong cơ thể cái kia hỏng bét tình hình. Gió lạnh không có hoàn toàn biến mất, còn sót lại một chút tại Tử lão trong cơ thể. Tiểu lão bản nguyên đều tại cái này gió lạnh phía dưới nhanh chóng ma diệt. Cái này gió lạnh hắn căn bản là không có cách nào đi hóa giải. Bây giờ cái này chút ma, càng là thiêu đốt tự thân ma huyết thi triển ra một chiêu mạnh nhất, là muốn tiểu lão triệt để chết. Dương Nghĩa sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Hắn hai mắt bên trong lôi điện điên cuồng kêu, phẫn nộ nhìn về phía ba người bọn hắn. Thứ hôm nay, ta Dương Nghĩa phong hào lôi đế, phàm vạn yêu giới, chút ma giới người, chắc chắn bị ta vạn lôi doanh đỉnh. Phàm linh giới trong trận doanh, còn lại cái kia mười nhiều vị đại thiên nhân cường giả, thần sắc giận dữ. Chết tiệt vạn yêu giới chút ma giới. Hôm nay tiểu lão cùng lôi đế nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta phàm linh giới liều mạng tại Sơn Hải chiến trường gỡ ra nguy hiểm, cũng muốn đem các ngươi trận doanh cho đập nát. Tiểu lão là trước hết tiến vào Sơn Hải chiến trường một nhóm người. Hắn tại cái này Sơn Hải chiến trường bên trong, là phàm linh giới nuôi dưỡng vô số thiên tiêu. Có thể nói tiểu lão danh vọng tại phàm linh giới trong trận doanh là trí cao vô thượng. mọi người đối với tiểu lão tình cảm đều vô cùng thâm hậu. Dương Nghĩa giờ phút này cũng là lửa giận ngập trời. Hai tay của hắn đánh ra giống như lôi điện pháp vương, liền sơn hải giới hư không đều bị hắn lôi điện trô đánh nát. Cuồng bạo lôi điện che mất toàn bộ thế giới, chỉ có tiểu lão bị ôn hòa lôi đình bao vây lấy. Đây là Dương Nghĩa duy nhất có thể làm. Hắn chỉ có thể cam đoan tiểu lão có thể nhiều kiên trì một hồi. Phàm linh giới, hoang lương chi địa. Lâm Khải ngồi tại ghế gỗ bên trên, cầm trong tay vở giờ kính mắt. Gần nhất cái mắt kính này làm sao nạp điện có chút nhanh nha. Ngày trước đều là hơn mấy tháng mới có thể sử dụng một lần, bây giờ cách lần trước mới trôi qua bao lâu à, liền lại có thể dùng. Chương 553, ta sẽ bị ngươi hù đến sao? Chương 553, ta sẽ bị ngươi hù đến sao? Lâm Khải không hiểu. Bất quá hắn cũng sẽ không đi nghiên cứu chi tiết như vậy nhiều. Dù sao có thể dùng vở giờ kính mắt liền được, vừa vận chính mình có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Nghĩ tới đây, Lâm Khải vội vàng đem vở giờ kính mắt mang lên, cảnh tượng trước mắt thần tốc chuyển đổi. Rất nhanh, Lâm Khải liền xuất hiện ở Sơn Hải chiến trường. Lâm Khải nghi hoặc mà nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Lần này bản đồ hình như cùng ngày trước không giống nhau lắm đâu. Xung quanh nơi này liếc nhìn lại đều là hoang vu, chính mình chỉ là ý thức được nơi này, đều có thể cảm nhận được cái này bản đồ khắp nơi đều là hoang vu. Lâm Khải ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phàm linh giới trận doanh. Nơi đó lôi điện oanh minh, từng cái to lớn lôi long, tựa như muốn đem bầu trời xé bỏ. Hoa thảo, Hollywood đặc hiệu mạnh sao? Tình cảnh như thế huyền huyễn, phương nào đạo hữu tại cái này độ kiếp? Lâm Khải lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn lại lần nữa cẩn thận nhìn xem, phát hiện cái kia vô tận lôi điện bên trong, tất cả lôi long đều là hướng về ba cái kia sinh linh đi qua. Ba cái kia là gia hỏa nào? Trong đó cái kia dài đến sơn đen bôi đen, vừa nhìn liền biết không phải người. Còn lại hai cái, khí tức quỷ dị muốn chết, vừa nhìn liền biết cũng không phải cái gì tốt gia hỏa. Tại nhìn cái kia thao túng lôi đình người, người này chính mình quen thuộc a. Cái này chẳng phải chính mình lên cái bản đồ cứu người kia sao? Chính mình còn cứu hắn một mạng. Đây là cố sự dây kéo dài. Lâm Khải thần sắc càng thú vị. Quả nhiên a, vừa giờ kính mắt sẽ không để chính mình thất vọng. Cố sự dây sẽ còn kéo dài tiếp, cái này liền để chính mình chơi có ý tứ. Lâm Khải tiếp tục xem Dương Nghĩa bên kia. Hắn phát hiện, Dương Nghĩa bên người còn có một cái bị lôi điện bao quanh lão giả. Lão giả kia sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn trạng thái 10 phần không tốt. Xem ra hẳn là nhân tộc trận doanh bị người khác bức bách, lão giả này nhận lấy tổn thương gì, mới sẽ để Dương Nghĩa tên kia như vậy tức giận. Dương Nghĩa người này mặc dù vận dụng đầy trời lôi đình lực lượng, có thể cuối cùng không thể làm sao ba người bọn hắn. Bây giờ trúc ma bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn thiêu đốt tự thân ma huyết. Hắn lực lượng cũng sánh vai đại thiên nhân đệ tam suy trình độ. Dương Nghĩa hắn đối mặt áp lực cũng liền càng thêm to lớn. Tiểu lao trong cơ thể gió lạnh để hắn hết sức thống khổ, nhưng hắn vẫn cứ khó khăn mở ra một tia. Tranh thủ thời gian tiến vào doanh địa, truyền linh nhất tộc gia chỉ không thể duy trì quá lâu. Lưu đến thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt, lao già ta không sớm thì muộn muốn chết, trước khi chết có thể làm một chút cống hiến, ta rất hài lòng. Tiểu lao cho dù là sinh tử, trong lòng như cũ nhớ mong là phàm linh giới tương lai. Lâm Khải ở phía xa rõ ràng nghe đến tiểu lao nói, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ta đại khái đoán được cái bản, xem ra ba tên này là đến bức bách nhân tộc. Ta đường đường nhân tộc, cũng có thể bị người khác bắt buộc vội vã. Lâm Khải ở trong lòng cũng có một chút tức giận. Tiểu lão lời nói, để Dương Nghĩa cái muối chua chua. Tiểu lão, nếu là tiên nhân tại chỗ này lời nói, ngươi nhất định có thể sống tới. Đáng tiếc đáng hận, ta Dương Nghĩa cho dù có tiên nhân ban cho bản nguyên, như cũng không địch lại. Hai tôn yêu đế nghe đến Dương Nghĩa nói, lập tức liền đắc ý. Lôi đế, quả thực buồn cười, ngươi nắm giữ những lực lượng kia, đối mặt ba người chúng ta, ngươi lại có thể làm đến làm sao? Hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết tại chỗ này, phàm linh giới cũng nên từ nơi này xóa tên. Lâm Khải nghe lời ấy, cũng không ngồi yên nữa. Cái này không phải liền là đến phiên ta ra sân cơ hội tốt nhất. Ở ngay trước mặt ta chèn ép ta Lâm Khải tại vừa giờ thế giới bên trong, đây chính là vô địch. Lâm Khải hắn trực tiếp liền một bước đạp đi ra, toàn bộ thân thể đều chui vào đến lôi đỉnh bên trong. Cái kia cùng bạo lôi đỉnh chạm tới Lâm Khải nháy mắt liền thay đổi đến ôn hòa, thậm chí đối với Lâm Khải còn biểu hiện mười phần thân mật. Dương Nghĩa đầu tiên là thần sắc cứng đờ. Hắn cảm nhận được hắn cái này một mảnh vô tận, lôi đỉnh bên trong tiến vào những người khác. Coi hắn cảm nhận được trong cơ thể bản nguyên đều tại sinh động thời điểm, nháy mắt liền hiểu tới. Thiên nhân đến. Trong chốc lát, Dương Nghĩa thần sắc mừng như điên. Được cứu rồi, tất cả đều có cứu. Lâm Khải từ vô tận lôi đỉnh bên trong dạo bước mà đến, coi hắn bước ra một bước, tất cả lôi đỉnh đều tự giác mở ra một con đường. Liên cái dạng này, Lâm Khải chậm rãi đi tới yêu đế ba người trước mặt. Hắn hai mắt quét về phía yêu đế ba người. Ở trước mặt ta, các ngươi cũng dám lớn tiếng đem nhân tộc xóa tên. Các ngươi tính là thứ gì? Tiểu lão nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lâm Khải, hắn phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Tại cảm giác của mình bên trong, một người trẻ tuổi khí tức thế mà chỉ là người bình thường mà thôi. Mà Dương Nghĩa cũng là trực tiếp quỳ một gối xuống xuống dưới. Dương Nghĩa tại cái này, bái kiến tiên nhân. Tiên nhân có lỗi với Dương Nghĩa cho người mất thể diện. Có được tiên nhân giao cho ta bản nguyên, thế mà còn không thể thật tốt bảo vệ nhân tộc. Lâm Khải vươn tay, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp đem Dương Nghĩa nâng lên. Lâm Khải ánh mắt từ đầu đến cuối tại yêu đế ba người bên kia. Yêu đế ba người sắc mặt đều vô cùng cổ quái. Bọn họ cũng nhìn không thấu trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người. Thế nhưng bọn họ liền xem như có ngốc, đều có thể biết, tên trước mắt này tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Từ vừa vặn hắn đi tới thời điểm liền có thể phát giác ra được, hắn thực lực phi thường cường đại. Không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, cũng chỉ là tùy ý bước bộ pháp, liền có thể làm đến, để cái kia lôi đình đều tránh lui. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lôi đế xưng hô ngươi là tiên nhân, chẳng lẽ các hạ thật là tiên cảnh giới cường giả? Cái kia hai tôn yêu đế đều phát ra chính mình chất vấn. Bọn họ là khẳng định không tin Lâm Khải sẽ là tiên nhân. Trong truyền thuyết vượt qua đại thiên nhân bên trên tiên, cũng chỉ có tại Sơn Hải giới từng có qua truyền thuyết mà thôi. Bọn họ không tin tại bây giờ lúc này, trên thế giới còn sẽ có tiên. Cái kia một tôn trúc ma có thể không để ý tới nhiều như thế. Giả thân giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù dọa đến sao? Thật có cái gì thực lực lời nói, liền để cho ta tới xem một chút đi. Cái kia trúc ma nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia một vòng mênh mông ma nhật hướng thẳng đến Lâm Khải ép tới. Chính là phàm linh giới tại cái này ma nhật phía dưới, cũng sẽ gặp được to lớn xung kích. Lâm Khải ngẩng đầu, con mắt hơi chợp mắt nhíu lại. Hắn mười phần nhẹ nhõm đánh giá, hướng chính mình đè xuống ma nhật. Trong mắt không có chút nào hoạt động. Nói thật, với mặt trời còn không có ta vị trí thế giới kia mặt trời đẹp mắt. Không nhìn, không có ý nghĩa, cút đi. Lâm Khải khiêng xuống đầu, vươn tay tùy ý vung lên. Sau một khắc, để toàn thế giới mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia một vòng ma nhật, tập hợp trúc ma tất cả lực lượng. Chính là một đại giới tại cái này một vòng ma nhật phía dưới, đều sẽ nhận đến to lớn xung kích. Có thể là tại Lâm Khải vừa vặn vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem một vòng này đại nhật cho đập nát. Liền một điểm những động tĩnh khác đều không có truyền ra. Phản phất vừa vặn liền không có một vòng này ma nhật xuất hiện qua. Trúc ma ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao tốt. Chương 554, đều không có gì nào a, chương 554, đều không có gì nào a. Cái kia hai tôn yêu đế cũng bối rối. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được thế giới quan của bản thân, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó kém chút sụp đổ. Tiểu lão đều trực tiếp kinh hãi mở ra con mắt của mình, hoàn toàn quên đi trong cơ thể mình bị gió lạnh tra tấn đau khổ. Phàm linh giới trận doanh bên trong mọi người đều trố mắt đứng nhìn, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Cũng chỉ có Dương Nghĩa vẫn như cũ quỳ một chân xuống đất, nhìn thấy vừa vặn một màn kia, cũng không có cảm giác được khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Ngược lại trong mắt của hắn màu nhiệt huyết càng thêm nồng đậm, bởi vì hắn đã sớm biết tiên nhân lực lượng vô cùng cường đại, chính là so với mình càng cường đại hơn nữ đế, tại tiên nhân trước mặt thời điểm đều mang vẻ tôn kính. Lúc trước tu la 6 người, có thể tất cả đều là đại thiên nhân đệ tứ suy cường giả. Chọn vẹn 6 cái a, tiên nhân căn bản liền không có đích thân xuất thủ, liền đem bọn họ tính kế một phen. Tiên nhân từ trên thực lực cùng thủ đoạn bên trên đều là thông thiên tồn tại. Trúc Ma lấy lại tinh thần, nhìn xem Lâm Khải không dám rời đi chính mình ánh mắt. Thân thể của hắn sợ hãi đầu động. Cái này tờ mở đến cùng là cái gì biến thái? Cũng chỉ là phẩy tay, liền đem chính mình tối cường một chiêu cho đánh tan. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Hắn lực lượng đến cùng đến trình độ nào? Trúc Ma trong lòng đã tuyệt vọng, hắn đứng tại Lâm Khải trước mặt, từ đáy lòng đều sinh không nổi một tia chống cự. Cái kia hai tôn yêu đế cũng đứng ở tại chỗ, cái gì cũng không dám động. Cái này nam nhân thực sự là quá kinh khủng. Liền hắn xuất hiện đều như vậy lặng yên không một tiếng động, chẳng lẽ hắn thật là tiên? Lâm Khải nhìn xem Trúc Ma, tại sao bất động? Ta nhìn ngươi vừa vặn không phải rất làm được sao? Trúc Ma hai mắt trợn to nhìn xem Lâm Khải, không ngừng nuốt nước miếng, đè nén trong lòng mình hoảng hốt. Ta, Trúc Ma muốn nói chuyện, trực tiếp bị Lâm Khải cắt đứt. Bức bách nhân tộc, ta cũng không biết các ngươi là nơi nào đến dũng khí. Tất nhiên ngươi là trước hết nhất làm náo động, vậy liền trước cầm ngươi khai đao phẫu thuật ta. Lâm Khải xuề bàn tay ra, một đạo lực lượng vô hình trực tiếp bắt lấy Trúc Ma. Thế giới chi lực, lực lượng thế giới. Trúc Ma trừng lớn hai mắt muốn nước. Thật là tiên. Trong lòng hắn đang không ngừng gầm thét, có thể hắn lại không cách nào nói ra miệng. Có khả năng nắm giữ thế giới chi lực, lực lượng thế giới tồn tại, đây không phải là tiên là cái gì? Lâm Khải đem Trúc Ma sau khi nắm được, trực tiếp vừa dùng lực đem Trúc Ma triệt để bóp nát. Ở đây tất cả mọi người có khả năng nhìn thấy, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Mười phần nhẹ nhõm, đem một tôn Trúc Ma cho bóp nát. Cái kia hai tôn yêu đế lập tức liền chạy ra mồ hôi lạnh, y phục đều bị phía sau mồ hôi cho làm ướt. Truyền linh đế cũng nháy mắt thoát ly truyền linh trạng thái, kinh hãi nhìn xem Lâm Khải. Truyền linh đế vừa ra tới về sau, cái kia hai tôn yêu đế khí tức kịch liệt hạ xuống. Lâm Khải nhìn xem từ cái kia hai tôn yêu đế trên thân đi ra ngoài chuyển linh đế, trong lòng cũng đoán được, gia hỏa này hẳn là thông qua phương thức nào đó, gia trì tại cái này hai cái yêu tộc trên thân, từ đó tăng lên bọn họ thế lực. Khá lắm, cam lòng đi ra. Các ngươi bốn cái cùng nhau bức bách ta nhân tộc, là cảm thấy chúng ta nhân tộc dễ ức hiếp sao? Lâm Khải không có lớn tiếng quá lớn, cũng chỉ là nhìn xem bọn họ, dùng thong thả ngữ khí nói chuyện. Chính là như vậy một cái thái độ, lại cho yêu đế ba người áp lực lớn. Cái kia chuyển linh đế trong lòng mười phần hối hận, liền ba chữ, rất hối hận. Chính mình lúc trước làm sao lại đứng ở vạn yêu giới bên này? Chính mình liền không nên nhúng tay chuyện này. Ai biết phàm linh giới bên này thế mà còn có dạng này kinh khủng cường giả? Cũng chỉ là xuê tay ra, cái kia trúc ma liền trực tiếp bị bóp nát. Chính mình thật là rước họa vào thân. Nếu là chính mình không có chen chân chuyện này, cái này nhân tộc cường giả căn bản liền sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người mình. Hai cái kia yêu đế, trong lòng khổ sở hết sức, đứng tại chỗ căn bản là không dám nói lời nào. Cái này để bọn họ giải thích thế nào? Bởi vì bọn họ xác thực chính là đến bức bách phàm linh giới. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến phàm linh giới, thế mà còn có bực này cường giả? Liên tính hắn không phải tiên, vậy hắn thực lực cũng khẳng định là đại thiên nhân đệ ngũ suy. Loại này cấp độ cường giả đã đem thiên nhân con đường này đi đến cuối con đường. Cuối đường, bọn họ căn bản là không cách nào cùng loại này cuối đường cấp bậc cường giả đối chiến. Chỉ cần đối phương nghĩ, đưa tay ở giữa liền có thể đem chính mình trấn áp. Làm sao các ngươi đều không nói lời nào? Vừa vặn không phải còn rất biết nói sao? Làm sao hiện tại liền câm? Lâm Khải ngữ khí cuối cùng tăng thêm một chút. Yêu đế ba người thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, trong đầu toàn bộ thức hải đều nhận lấy khuấy động. Bọn họ hai mắt hoảng sợ. Quả nhiên là cuối đường cấp bậc cường giả. Cũng chỉ là một câu mà thôi, liền có thể xung kích đến bọn họ tinh thần lĩnh vực. Ba người các ngươi cho ta một cái công đạo, ta không muốn đem sự tình quá độ liên lụy. Lâm Khải học tập trước đây tại Lam Tinh phim truyền hình bên trong nhìn thấy lời nói, phim truyền hình bên trong những cái kiêu ngưu bức cầm ở người đều là bộ dạng này nói chuyện. Mà yêu đế ba người nghe đến Lâm Khải lời nói phía sau, trong mắt vẫn là hiện ra một cỗ tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, trộn lẫn lấy một cỗ hối hận. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Cương giả này có ý tứ gì, ba người bọn hắn đều hiểu. Dù sao bọn họ đều là sống vô số tuế nguyệt lao yêu quái. Cái kia vạn yêu giới hai tên yêu đế trước hết nhất đứng ra. Tất nhiên cao nhân ngươi muốn có một cái công đạo, vậy chúng ta liền cho ngươi. Chúng ta không nên bức bách nhân tộc, việc này là hai người chúng ta phạm phải, sai liền từ hai người chúng ta gánh chịu. Nói xong câu đó, yêu đế hai người trực tiếp đem chính mình bản nguyên tan vỡ. Cứ như vậy một sát na, nguyên bản tràn đầy giống như liệt dương đồng dạng bản nguyên, trong khoảnh khắc liền như là trong gió nến đồng dạng tan vỡ. Hai người bọn họ thân thể không có bất luận cái gì tia sáng, vông dương như biển sinh cơ cũng đều tiêu tán. Yêu đế hai người vẫn lạc. Lâm Khải nhìn xem hai người bọn họ ngã xuống, trong lòng khẽ giật mình. Cái này thế nào còn tự sát đâu? Chính mình ý tứ rõ ràng là để bọn họ nhận cái sai, lại lập xuống một cái lời thề. Sau đó vĩnh viễn không muốn lại xâm phạm nhân tộc lãnh địa liền được. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế lôi lệ phong hành, trực tiếp liền ngay trước mặt của mình tự sát. Lâm Khải nhìn hướng Truyền Linh Đế, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, để hắn không muốn tự sát, lập xuống một cái lời thề liền tốt. Kết quả Truyền Linh Đế nhìn thấy Lâm Khải ánh mắt, trong lòng lập tức siết chặt, cho rằng đây là Lâm Khải thúc dục. Hắn cũng ngay lập tức đem chính mình bản nguyên cho tan vỡ, trên thân thể hào quang chói sáng dần dần ảm đạm. Thân thể của hắn đi theo yêu đế hai người đồng dạng, từ không trung rơi xuống. Oanh oảnh, trên mặt đất lập tức liền xuất hiện ba cái hố sâu to lớn. Cho dù là bọn họ bản nguyên đã tan vỡ, có thể nhục thân vẫn như cũ cường hãn. Cứ như vậy rơi vào trên mặt đất thời điểm, cứ thế mà để đại địa đều chấn động một cái. Lâm Khải lập tức nghẹn lời. Quả nhiên trong trò chơi nở tờ cờ đều không có cái gì nào a. Cái này nếu là đặt ở trong hiện thực, tuyệt bức không có người như thế qua loa. Bất quá chính mình nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút, tại trong hiện thực chính mình cũng tuyệt đối không có cách nào gặp phải cường đại như vậy tồn tại. Chính mình cũng chính là tại vừa giờ thế giới bên trong, có thể vô địch mà thôi. Chương 555, đệ tử suy, thân thể sú hế, chương 555, đệ tử suy, thân thể sú hế. Tất nhiên ba người bọn hắn đều tự sát, vậy mình vẫn là nhìn xem nhân tộc bên này a. Lâm Khải đem tâm thần thu hồi lại, sau đó đi đến Dương Nghĩa bên này, bắt đầu hỏi thăm một cái tình huống cụ thể. Dương Nghĩa đem sự tình phát sinh đều báo cho Lâm Khải. Làm Lâm Khải biết được sự tình toàn bộ sau khi trải qua, giống như lao ánh mắt lập tức liền nhiều một tia kính nghệ. Một cái vì nhân tộc đại nghĩa, đem sinh tử không để ý anh hùng. Một cái vừa giờ trong trò chơi nở bờ cờ, cái kia so trước đây làm tinh bên trên một chút tiểu thịt tươi muốn kiên cường nhiều. Quả nhiên a, vẫn là loại này có xương mình thích. Loại kia âm khí tương đối nặng nam minh tinh, chính mình nhìn đều khó khăn. Biết tiểu lão tình huống cụ thể về sau, Lâm Khải đi thẳng tới tiểu lão trước mặt. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, đem bao vây lấy tiểu lão những cái kia lôi đỉnh cho đẩy ra. Tiểu lão giờ phút này đã là hoàng hôn tây sơn, trong cơ thể bản nguyên đều chỉ có một phần nhỏ. Tiểu lão ngươi tốt, ngươi thực sự là để ta kính nể. Ta hiện tại đã biết ngươi tình huống cụ thể, trong cơ thể ngươi cái kia một trận âm phong, liền có tại hạ tới giúp ngươi trục xuất ta. Nói xong về sau, Lâm Khải vẫn là như cũ, đưa tay ra. Bất quá lần này Lâm Khải không có đặt ở trên đầu của hắn, là đắp lên tiểu lão trên vai. Sau một khắc, tiểu lão liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể mình. Cái này lực lượng mặc dù nói vô cùng cường đại, có thể là đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chính là trong cơ thể cái kia một trận âm phong, tại cảm nhận được cái này lực lượng thời điểm, lập tức như lâm đại địch, truyền thuyết tại thể nội một cái góc không dám loạn động. Không có gió lạnh tiếp tục ma diệt bản nguyên, tiểu lão sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hắn cũng không tại thống khổ như vậy. Đa tạ, vị này. Tiểu lão nghĩ cảm ơn, có thể là một nháy mắt không biết nên xưng hô như thế nào Lâm Khải. Cương giả này thực lực thực tế quá cường đại, lại một bộ người tuổi trẻ hình dạng. Lâm Khải nhìn một chút tiểu lão sắc mặt, lập tức liền hiểu tiểu lão trong lòng lo lắng. Tiểu lão xưng hô ta là Lâm lão bản liền tốt. Như vậy lão hủ liền đa tạ Lâm lão bản. Tiểu lão giống Lâm Khải không lưng, trong cơ thể gió lạnh đã bị chế ước. Hắn có thể tiếp tục sống lâu một đoạn thời gian, liền để hắn thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt bồi dưỡng một cái này một nhóm đi vào hậu bối. Tiểu lão trước đừng núp đích, ngươi không nên gấp gáp a. Ta còn không có đem trong cơ thể ngươi gió lạnh trục xuất đâu. Đợi lát nữa. Trục xuất? Tiểu lão đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phản ứng, tới về sau cũng là nở nụ cười. Chính mình thật đúng là tại dạng này cường giả trước mặt, trục xuất trong cơ thể mình gió lạnh mà thôi, căn bản chính là một cái nhấc tay, không cần hao phí bao nhiêu lực khí. Lâm Khải tại tiểu lão trong cơ thể tìm tới gió lạnh ẩn nút nơi hẻo lánh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem cái kia gió lạnh đuổi đi ra. Đạo này gió lạnh bị khu trục ra tiểu lão trong cơ thể về sau, tiểu lão trên mặt lộ ra thống khoái chi sắc. Cái này thật sự là quá thoải mái. Cái này còn không có đình chỉ, Lâm Khải tràn vào tiểu lão lực lượng trong cơ thể, cấp tốc đem tiểu lão tổn thất bản nguyên khôi phục trở về. Chính là một sát na công phu, tiểu lão ngân bạch như tuyết tóc lại trở nên đen nhánh. Nguyên bản thân thể lọn khổng cũng lại lần nữa thẳng tắp. Cái này, tiểu lão trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem Lâm Khải. Liên vui vặn như vậy một cái mắt, trong cơ thể hắn trọn vẹn nhiều ra vạn năm thọ nguyên. Cái này còn không phải điểm cuối cùng, hắn cảm nhận được đệ tứ suy cảnh giới bình cảnh lại lần nữa bừng lòng. Lại lần nữa cơ hội đột phá. Tiểu lão minh bạch, cơ hội này là Lâm lão bản giao phó hắn. Dù sao chính mình cũng đã thất bại qua nhiều lần, lại đến thử nghiệm một lần lại có làm sao? Tiểu lão đứng dậy, trùng thiên hào khí từ trong cơ thể hắn bộc phát. Giữa thiên địa lập tức liền phát sinh dị biến. Đại thiên nhân đệ tứ suy, thân thể sú hế. Vị chư thiên chúng diệu thân khác biệt dị, thơm thanh khiết tự nhiên, tại phúc tận thọ trung thời điểm, chợt phát sinh thối hế. Cái này có thể nói là một loại nguyên rủa, một cỗ mười phần khó người hương vị từ tiểu lão trong cơ thể phát ra. Đây là tính cả bản nguyên, nhục thân, linh hồn đều nhiễm phải loại này hương vị. Loại này mùi hôi thối, đưa tới không phải nhục thân phương diện khó chịu, còn có linh hồn buồn nôn, loại này mùi thối bay thẳng linh hồn. Ở đây mọi người ngửi thấy mùi này cũng cau mày lên. Chỉ có Lâm Khải không có nghe được bất kỳ hương vị. Thế nhưng hắn có thể thấy được tiểu lão thân thể biến hóa, trong mắt hắn, tiểu lão thân thể thế mà xuất hiện mục nát dấu hiệu. Đây là một loại lực lượng kỳ lạ đưa đến, tính cả tiểu lão linh hồn cũng bắt đầu mục nát. Chỉ là tiểu lão bình tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn cũng sớm đã trải qua nhiều lần, lần này trong lòng của hắn đặc biệt bình tĩnh. Hắn yên tĩnh chờ đợi, chính mình linh hồn cùng nhục thân đều mục nát đến cực hạn. Cố kia mùi hôi thối liền thương thiên đều không cho phép tồn tại. Lần này, là tiểu lão độ đệ tứ suy, chạy qua một lần xa nhất. Hắn trông coi đến một tia linh hồn tinh khiết, không để cho mình linh hồn hoàn toàn mục nát. Nếu là linh hồn đều hoàn toàn mục nát, như vậy lần này không đột phá thành công, chính mình liền luân hồi cũng không thể vào. Tiểu lão bình tĩnh không để ý nhục thân mục nát, chỉ thủ vững chính mình linh hồn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Cuối cùng, tiểu lão trên thân lại bay ra khỏi một sợi hương thơm. Cái này một cỗ mùi thơm bay thẳng người linh hồn, để người mười phần mê luyến. Sau đó, tiểu lão trên thân tất cả mùi thối đều bị mùi thơm thay thế. Cái kia mục nát trên đường thay đổi thần quang. Tiểu lão cái kia kiên trì thủ hộ tinh khiết linh hồn, cũng tản ra thần quang. Đệ tứ suy, thành công. Một khi vượt qua đệ tứ suy, thân thể sú hế, như vậy tính cả thân thể cùng linh hồn đều sẽ đúc thành không một hạt bụi. Đó là chân chính tinh khiết linh hồn cùng thân thể, cho dù là thiên địa đều mười phần thân mật. 20 vạn năm thọ nguyên. Đây chính là đại thiên nhân mỗi vượt qua một yếu, có thể được đến thọ nguyên. Một khi đi đến đại thiên nhân đệ ngũ suy, như vậy người này thọ nguyên tối thiểu nhất sẽ có được 100 vạn năm. Còn có vô số không chết đại dược, thiên tài địa bảo có thể là người tu hành giao cho càng thêm lâu đời tuổi thọ. Cửu lão đột phá thành công về sau, toàn bộ phàm linh giới trận doanh đều truyền ra hò hét tiếng hoan hô. Vũ hồ, Dương Nghĩa đều vì tiểu lão cao hứng. Tiểu lão hắn đột phá sau khi thành công, không có đắm chìm tại đột phá trong vui sướng. Hắn trực tiếp đi tới Lâm Khải trước mặt. Tất cả những thứ này đều là Lâm lão bản cho ta cơ hội. Nếu là không có Lâm lão bản lời nói, vậy ta đời này cũng không thể đột phá đến đệ tử suy. Tiểu lão thực sự nói thật. Hắn sở dĩ có thể hoàn mỹ thủ vững chính mình cái kia một tia tinh khiết linh hồn, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Lâm Khải lực lượng còn sót lại một bộ phận tại tiểu lão trong cơ thể. Nếu là không có Lâm Khải lực lượng lời nói, tiểu lão lần này sẽ còn độ kiếp thất bại. Tiểu lão nói quá lời, tất cả công lao đều muốn quy công cho chính ngươi. Ngươi là nhân tộc anh hùng, là phàm linh giới khí vận tại che chở ngươi a. Lâm Khải vui đùa. Đột nhiên, Sơn Hải chiến trường quy tắc chi lực giáng lâm tại Lâm Khải trên thân. Lâm Khải trên đầu hiện lên hai cái màu đỏ chữ lớn. Lâm Khải, một người chém giết bốn tôn đế cấp cường giả. Mặc dù nói số lượng không nhiều, có thể đây đã là cái thế giết công. Chương 556, nhân tộc không phải yêu thích hòa bình sao? Chương 556, nhân tộc không phải yêu thích hòa bình sao? Lâm Khải phát hiện chính mình danh tự bị đánh dấu đỏ lên. Đây là tình huống gì? Cái này thế nào cùng ta chơi gờ răng thiệp hổ tổ đồng dạng, còn bị đánh dấu đỏ lên. Tiểu lão cùng Dương Nghĩa nhìn thấy Lâm Khải trên đầu màu đỏ về sau, đều ở trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai tiên nhân danh tự gọi là Lâm Khải. Lâm Khải nhìn xem chính mình trên đỉnh màu đỏ về sau, trong lòng bắt đầu hưng phấn lên. Xem ra lần này trò chơi còn chưa kết thúc, ta còn có thể tiếp tục tại vở giờ trong thế giới chờ lâu một hồi. Vậy kế tiếp, ta hẳn là muốn cùng nờ tờ cờ hỏi một chút, cái này bị đánh dấu đỏ là có ý gì? Lâm Khải dựa theo một bộ quá trình xuống, hỏi thăm Tử lão. Dù sao ở phương diện này, Dương Nghĩa mới đến còn không hiểu. Hỏi thăm một phen Tử lão phía sau, Lâm Khải hoàn toàn giải bị đánh dấu đỏ là có ý gì. Cái này chẳng phải cùng lệnh truy nã không sai biệt lắm sao? Bị đánh dấu đỏ liền sẽ bị mọi người để mắt tới, mà còn xử lý chính mình sẽ còn thu hoạch được tưởng lớn. Bất quá tựa hồ chính mình bị đánh dấu đỏ đồng thời, còn có một chút những chỗ tốt, chính mình có thể tiến vào thế giới khác lĩnh vực. Khá lắm, xem ra lần này vừa giờ kính mắt dẫn ta đi vào một cái sách lược chiến tranh trò chơi a. Xem ra lập trường của ta hẳn là tại phàm linh giới bên này. Lâm Khải chỉnh lý một cái ý nghĩ của mình, lập tức nhìn về phía nơi xa. Vậy ta liền đi xem một chút, đến cùng có bao nhiêu người muốn giết ta. Lâm Khải nở nụ cười, tại mọi người ánh mắt phía dưới. Lâm Khải đi từ từ hướng về phía trúc ma giới trận doanh. Dương Nghĩa đột nhiên đã cảm thấy trúc ma giới bọn họ thực sự là có chút bi ai. Làm sao lại chọc tới tiên nhân? Chọc người nào không tốt đâu, mà lại muốn chọc tiên nhân, thật là lao thọ tinh ăn thạch tín chẳng sống. Làm Lâm Khải tiến về trúc ma giới trận doanh phía sau, tiểu lão cũng đem phàm linh giới trận doanh mọi người đều triệu tập đi ra. Tiếp xuống ta mang các ngươi đi ẩn bí chi địa. Chúng ta tiến vào cái này Sơn Hải chiến trường, đã đi qua mấy cái kỷ nguyên. Còn lại ẩn bí chi địa, ta nhất định sẽ giúp các ngươi chiếm cứ. Cứ như vậy, phàm linh giới chia ra hai phái. Lâm Khải một người vọt thẳng hướng về phía trúc ma giới, đã đắm chìm tại sách lược chiến tranh trong trò chơi. Mà tiểu lão thì mang theo Thạch Nhật Thiên bọn họ, đi đến một chỗ cao sơn. Dương Nghĩa mang theo những đại thiên nhân cường giả, trấn thủ tại cao sơn bên ngoài vạn dặm chỗ, đem tất cả muốn xâm lấn hàng người đều chặn đường ở bên ngoài. Lâm Khải hắn đã đến trúc ma giới trận doanh. Hắn ở nơi thật xa liền đã nhìn thấy trúc ma giới cờ xí, một cái to lớn đến chữ, liền tú tại cờ xí phía trên. Trúc ma giới, nghe xong danh tự liền biết là ma tộc tập hợp. Ta Lâm Khải bảy thước thân thể, chắc chắn đem tất cả ma tộc chém giết tại trời xanh phía dưới. Lâm Khải âm thanh rất lớn, trực tiếp truyền đến trúc ma giới trong trận doanh. Muốn chém giết tất cả ma tộc. Câu nói này lập tức liền để trúc ma giới trong trận doanh sôi trào lên. Là ai như vậy hung hăng ngang ngược, lại dám tuyên bố giết hết ma tộc, ngươi thì tính là cái gì? Ba đạo lưu quang trực tiếp từ trúc ma giới trong trận doanh bay ra. Tất cả đều là đế cấp cường giả. Quần quần ma huy trực tiếp đem bầu trời đều thay đổi đến mờ tối. Lâm Khải nhìn thấy nơi này, trong lòng mười phần kích động. Mau tới nha, mau tới nha. Để ta lần này thật tốt thoải mái một cái. Cái này vừa giờ kính mắt phía trước đều không sử dụng được quá lâu. Lần này cũng không đồng dạng, chính mình cũng sử dụng lâu như vậy, lượng điện thế mà còn đủ. Lâm Khải cũng không phải nắm chắc thời gian, để chính mình nhiều thể nghiệm một cái thế ngoại cao nhân cảm giác nha. Hắn đã tại trong đầu cấu tứ tốt, chờ một chút chính mình nên như thế nào xuất thủ sẽ có vẻ chính mình rất mạnh. Kết quả, từ trúc ma giới chạy ra cái kia ba tôn đế cấp cường giả. Tại thấy rõ Lâm Khải khuôn mặt về sau, lập tức liền dừng bước. Cái kia tuân gia khí tức đều thu liễm, thiên địa lập tức liền khôi phục nguyên dạng. Chỉ thấy ba người bọn hắn, phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Khải. Đối với Lâm Khải bọn họ có thể quá quen thuộc. Bọn họ trúc ma trận doanh người mạnh nhất, ngay tại vừa rồi chết trên tay hắn. Tôn kia trúc ma tại tử vong như vậy một cái mắt, đem Lâm Khải dung mạo chuyển cho ba người bọn họ. Cho nên bọn họ mới sẽ nhìn thấy Lâm Khải thời điểm, kém chút đem là gan cho dọa phá. Thời khắc này Lâm Khải, tuyệt đối là trúc ma giới tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Ba người bọn hắn từ đâu tới lá gan đối Lâm Khải động thủ a? Lâm Khải phát hiện ba người bọn hắn khác thường. Vừa vặn xông lại còn khí thế hùng hổ, làm sao hiện tại liền một điểm khí thế đều không có? Có gì đó quái lạ. Lâm Khải hắn cũng không thể từ bỏ, chính mình hưởng thụ chiến đấu cơ hội. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nói, "Làm sao? Các ngươi trúc ma giới cũng chỉ có nói lời hung ác khí thế sao?" Ba cái kia trúc ma trên trán hiện đầy mồ hôi dịn, liên lưng của bọn hắn phía sau đều có từng giọt mồ hôi lạnh lưu lạc. Lời này xác thực không có nói sai. Bọn họ tại Lâm Khải trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ có nói lời hung ác khí thế. Chỉ là bọn họ liền tính có thể nói lời hung ác, bọn họ cũng không có lá gan này đi nói nha. Bọn họ nhìn xem Lâm Khải trên đầu màu đỏ, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Làm sao sẽ cái dạng này? Liên đệ bọn họ trốn vào trong trận doanh mặt cũng không được a. Bị đánh dấu đỏ người, có thể tùy tiện đi vào những trong trận doanh. Mà trúc ma trận doanh bên trong, rất nhiều ma tộc đều truyền ra tiếng hò hét. Ma đế, đem cái này cuồng vọng nhân tộc tiểu tử giết. Đúng thế, không có sai, đi ra chúng ta nuốt sống huyết nhục của hắn, đối xương cốt của hắn. Nghe đến phía sau truyền đến những âm thanh này, cái này ba tôn trúc ma, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu. Trong chốc nhoáng này bọn họ là tiến thối lưỡng nan a. Vào, đây tuyệt đối là một đầu tử lộ. Bọn họ căn bản là không có dũng khí đi nhìn thẳng vào Lâm Khải, tối cường trúc ma đều bị nam nhân trước mắt này bóp chết. Liền ba người bọn hắn đi qua, nói khó nghe chút chính là cho người khác đưa đồ ăn. Cái kia lui, cái này cũng không sai biệt lắm là một đầu tử lộ. Mà còn chính là trước khi chết, cũng sẽ nhận tộc nhân chửi đồng. Ba người bọn hắn nhìn xem Lâm Khải, cố giả bộ trấn định, không để cho mình như vậy sợ hãi. Lâm Khải, ngươi qua đây làm gì? Các ngươi nhân tộc không phải yêu thích hòa bình sao? Ngươi qua đây là muốn gây ra chiến tranh sao? Lâm Khải nghe đến bọn hắn, lập tức liền cười khúc khích. Ta phát hiện các ngươi ma tộc tư duy đặc biệt có ý tứ. Các ngươi tìm nhân tộc phiền phức, vậy thì không phải là bước lên chiến tranh, nhân tộc tìm các ngươi gây phiền phức, đó chính là muốn gây ra chiến tranh. Cái kia đi thôi, hôm nay ta đến chính là muốn gây ra chiến tranh. Lâm Khải lời nói mười phần cứng rắn. Cái này để ba cái kia trúc ma hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Cái này rõ ràng chính là nhóm người mình nói sai. Thật sự là ngu ngốc a, làm sao còn nói bậy, chọc cho đối phương không thích. Lâm Khải lời nói vẫn là rất rõ ràng, truyền đến tất cả ma tộc trong thai. Tốt một cái phách lối nhân tộc, thế mà nói bừa bước lên chiến tranh. Tất nhiên muốn chiến tranh, vậy liền khai chiến đi. Để các ngươi nhân tộc mở mang kiến thức một chút trúc ma nhất tộc cường đại. Bất quá là giống như sâu kiến đồng dạng nhân tộc, ta một chân liền có thể giẫm bẹp các ngươi. Trúc ma trận doanh bên trong, những cái kia ma tộc mắng mười phần khó nghe. Bọn họ mắng càng hung ác, Lâm Khải trước mặt cái này ba tôn trúc ma trong lòng liền càng sợ hãi. Chương 557, ẩn bí chi địa, chương 557, ẩn bí chi địa. Bọn họ thậm chí bắt đầu tại trong lòng cầu nguyện. Van cầu các ngươi, không muốn lại mắng, coi như là buông tha ta. Hèn mọn. Đường đường đế cấp cường giả, sống trăm vạn năm, giờ phút này thế mà hèn mọn đến loại này tình trạng. Lâm Khải đối với trúc ma nhất tộc phản ứng, hết sức hài lòng. Chỉ là trúc ma nhất tộc chửi đồng, đích thật là thật khó nghe. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt ba tôn đế cấp cường giả. Ta nghe đã từng có nữ đế, quét ngang ma giới 300 bên trong địa vực, hôm nay liền để các ngươi mở mắt một chút. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Khải đột nhiên đẩy ra một trường. Một đạo lực lượng cường đại, điều động sơn hải giới thế giới chi lực lực lượng thế giới, trực tiếp đánh vào trúc ma trận doanh bên trong. Đạo này lực lượng kinh khủng, trực tiếp quét ngang 3000 dặm. Liên mặt đất đều bị lực lượng kinh khủng này lật ngược. Dài 3 mét hố sâu một mực kéo dài đến 3000 dặm bên ngoài. Trúc ma trận doanh bên trong, thử thương vô số. Liên vừa vặn Lâm Khải như vậy đẩy, tối thiểu đem mấy ngàn tên trúc ma ám sát. Cái kia ba tôn trúc ma cảm nhận được Lâm Khải lực lượng tại bên cạnh mình lướt qua. Cũng chỉ là như vậy một sát na, bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Cái này để bọn họ càng thêm không dám động. Mà trúc ma trận doanh bên trong, tất cả ma tộc đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Khải vừa vặn bày ra lực lượng, để tất cả ma tộc đều kinh hãi. Cái này lực lượng thực sự là quá cường đại. Bọn họ không vẹn vẹn suy nghĩ như thế điểm, bọn họ còn liên tưởng đến ma đế ba người bọn hắn liền đứng ở nơi đó, không làm gì. Cái này hiển nhiên là có nguyên nhân, kết hợp vừa vặn nhân loại kia bày ra lực lượng. Bọn họ liền đã đoán được một bộ phận, ma đế ba cái liền lên tay đến đều không phải cái này nhân loại đối thủ. Cái này nhân loại lực lượng đối với bọn họ là tính áp đảo. Thế cho nên ba người bọn hắn mới sẽ như vậy bộ dáng. Chúng ma tộc đem tất cả đều nghĩ rõ ràng phía sau, lập tức liền cảm nhận được từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Đối mặt cường đại như thế một cái nhân tộc, chúng ma giới đến cùng nên làm cái gì? Lâm Khải đem ánh mắt thả lại ma đế ba người trên thân. Phát hiện ba người bọn hắn vẫn là thờ ơ, phản phất cùng ba người bọn hắn không có quan hệ đồng dạng. Cái này tình huống gì, làm sao còn một điểm động tĩnh đều không có, như thế có thể nhịn sao? Chẳng lẽ nở tờ cờ tin tức cùng hưởng, bọn họ biết thực lực của ta rất cường đại. Lâm Khải ở trong lòng tàu nhỏ. Ba cái kia trúc ma trong lòng nhưng là khó chịu, nhìn xem Lâm Khải không biết nên như thế nào cho phải. Lâm Khải nhìn xem ba người bọn hắn thật lâu, mới sâu kín thở dài một hơi. Tới đi, cho ba người các ngươi một cơ hội. Có thể để cho ta lui lại một bước, ta quay đầu bước đi. Ba người bọn hắn nghe đến Lâm Khải nói câu nói này phía sau, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. đây là một hy vọng. Nếu như muốn để bọn họ chiến thắng Lâm Khải lời nói, cái này căn bản là ý nghĩ hao huyền. Tất nhiên rừng suối đều như vậy mở miệng, để ba người bọn hắn liền không thể từ bỏ cái này hy vọng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lâm Khải lông mày nhíu lại, trong lòng vui mừng. "Quá tốt rồi, cuối cùng nguyện ý động thủ với ta. Người khác động thủ với ta, dù sao cũng so ta so người khác động thủ đến tốt. Dù sao chính mình hướng người khác động thủ, Lâm Khải luôn cảm giác trong lòng khó chịu. Có thể đây chính là đến từ Lam Tinh giáo dục cao đẳng kết quả a. Để chính mình trở thành một cái như vậy cao tố chất người, cho dù tại dị giới đều như thế." Ma Đế ba người nhìn nhau một cái, lập tức cổ động toàn thân lực lượng mạnh nhất. Trên thân màu đỏ tinh thể trực tiếp vỡ nát, ma huyết trực tiếp thiêu đốt. Bọn họ lực lượng nháy mắt liền có thể so với đại thiên nhân đệ nhị suy. Ba đạo kinh khủng thần thông giáng lâm, toàn bộ đều ngắm chuẩn Lâm Khải. Cái này ba cái không biết bao nhiêu kỷ nguyên phía trước ma vật, vượt qua lịch sử lâu đời Trường Hà, đi tới Sơn Hải chiến trường. Phát ra lực lượng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Đến tốt. Lâm Khải hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Cuối cùng đến chính mình thống thống khoái khoái chiến đấu. Không thể không nói, ma tộc thần thông khí thế bên trên quả nhiên hoành võ. Chỉ là tại cái này vừa giờ thế giới bên trong, chiến lực của mình chỉ sợ sẽ là trần nhà tồn tại. Lâm Khải lộ ra tay, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp bao phủ cái kia ba tôn vượt qua dòng sông thời gian mà đến ma vật. Mặc dù nói các ngươi thực lực rất mạnh, có thể là cùng ta so sánh vẫn là kém một chút. Lâm Khải nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền tại sau một khắc, cái kia ba cái ma vật lập tức liền nổ tung. Ma Đế ba người đứng chết chân tại chỗ, đây đã là bọn họ có khả năng thi triển đi ra tối cường một chiêu. Liền ngăn cản như vậy một sát na đều không làm được sao? Mà trúc ma trong doanh địa tồn tại, cũng là bị khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bọn họ đột nhiên cảm thấy Ma Đế ba người phía trước sở tác sở vi có thể tha thứ. Dù sao tại dạng này nắm giữ lực lượng cường đại đối thủ trước mặt, đổi lại là bọn họ cũng sẽ như vậy làm. "Tốt, ta cho qua các ngươi cơ hội. Bất quá các ngươi yên tâm, nhân tộc yêu thích hòa bình, ta sẽ không đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là ma tộc phía trước sở tác sở vi, phải bỏ ra một chút đền bù." Lâm Khải nói xong câu đó về sau, lập tức bước ra một bước. Một trường vô ra, trực tiếp đem nửa cái trúc ma trận doanh lĩnh vực cho đập diệt. "Ta Lâm Khải chỉ chiếm cứ các ngươi một nửa địa phương, còn lại cái kia một nửa chính là ta phàm linh giới địa vực. Đến mức Ma Đế ba cái kia, tiểu lão đã tăng lên thực lực. Có hắn đang tỏa trấn, trúc ma giới đã không có thành tựu. Tiếp xuống nên đi vạn yêu giới địa phương." Nói xong câu đó phía sau, Lâm Khải liền từ trúc ma giới địa vực biến mất. Nhìn thấy Lâm Khải biến mất về sau, trúc ma giới còn lại tất cả mọi người thở dài một hơi. Tên sát tinh này cuối cùng đi. Cái này thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần tên sát tinh này còn tại nơi này một phút đồng hồ, bọn họ liền muốn tiếp tục lo lắng hai hùng một phút đồng hồ. Mà Ma Đế ba người bọn hắn cũng là ngồi liệt ở giữa không trung. Bọn họ đã thoát lực. Nếu không phải vừa vặn là Lâm Khải còn tại nơi này, bọn họ cần dáng chống đỡ tràn diện. Hiện tại Lâm Khải cuối cùng đi, bọn họ có thể buông lòng một hơi. Bọn họ kiêng kỵ nhìn xem Lâm Khải biến mất địa phương. Cái này nhân tộc quá đáng sợ, chúng ta về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Về sau đối với phàm linh giới, chúng ta cũng không muốn tiếp tục trêu chọc. Dù sao cái này nhân tộc chính là vì phàm linh giới ra mặt. Cái này đã trở thành tất cả ma tộc trong lòng chung nhận thức. Lúc đầu trúc ma giới lĩnh vực liền nhận lấy trọng thương, đã coi như là không có thành tựu. Cũng không có càng dư thừa hơn lực đi cùng phàm linh giới chống lại, vẫn là tiếp tục bảo trì tại cái này Sơn Hải chiến trường bên trong, không bị xóa tên a. Ma Đế ba người thở dài, sau đó về tới trong trận doanh. Ẩn bí chi địa, Cao Sơn. Tiểu lão cầm trong tay hồ lô rượu, phía sau hắn đi theo Thạch Nhật Tiên bọn họ. Thạch Nhật Tiên bọn họ đi vào chỗ này Cao Sơn bên trong, cảm nhận được không khí bên trong ngay tại nhẹ nhàng rời đi linh khí. Bọn họ chỉ là nhẹ nhàng hô hấp một cái, liền có linh khí nồng nặc tràn vào trong cơ thể, tầm độ ngũ tạng lục phủ. Ẩn bí chi địa là chỉ không có khai quật qua địa phương. Loại này địa phương cũng không có bất luận kẻ nào đặt chân qua, bên trong cất giấu rất nhiều cơ duyên. Cũng có một chút ẩn bí chi địa bên trong, cất giấu một chút liên quan đến Sơn Hải giới đã từng trận tướng, chỉ là manh mối cực kỳ bé nhỏ. Chương 558, Liên Hoành Chi Pháp, chương 558, Liên Hoành Chi Pháp. Tiểu lão đi tại đám người phía trước, chăm chỉ không ngừng cho những này hậu bối giảng giải liên quan tới Sơn Hải chiến trường tất cả. Thạch Nhật Thiên bọn họ hấp thu tiểu lão trong lời nói tin tức. Tiểu lão trong lời nói đã bao hàm quá nhiều tin tức. Bọn họ hiểu rõ càng nhiều, sẽ càng thêm lớn mạnh chính mình thế giới quan. Đây đối với bọn họ con đường tương lai là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bọn họ tại Cao Sơn bên trong không ngừng hành tẩu, dần dần tới gần cao thâm chỗ sâu. Chậm rãi, bọn họ đụng phải một viên to lớn cổ thụ, cây thân cảnh giống như từng đầu cánh tay. Một gốc cây đều tản ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tiểu lão đây là? Thạch Nhật Thiên bằng vào trong cơ thể trí tôn cốt, bén nhạy phát giác một chút không đơn giản tồn tại. Tiểu lão uống một hớp rượu, hiểu ý cười một tiếng. Thật không hổ là nữ đế lựa đi ra hải tử, cảm giác của ngươi lực tương đối xuất sắc. Cây này xác thực không đơn giản, mỗi một cái ẩn bí chi địa bên trong đều sẽ có một cái bí ẩn chủ. Bởi vì ẩn bí chi địa bên trong ẩn giấu đi năng lượng khổng lồ, hồi lâu tuế nguyệt bên dưới liền sẽ sinh ra một chút thực lực cường đại sinh linh. Tiểu lão uống một hớp rượu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái này một khóa cổ thụ phía trên. Ngươi chính là nơi đây bí ẩn chủ a, cho chúng ta cho qua. Làm theo lời ta bảo, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Hoa. Tiểu lão lời nói triệt để chọc giận cái này một khóa cổ thụ. Cổ thụ bên trên tất cả cành cây giống như cánh tay của người đồng dạng, đều hướng về tiểu lão đánh tới, mỗi một đầu cành cây đều giống như một đầu mộc long. Khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, thậm chí phiêu linh lá rụng đều giống như thần binh lợi khí. Tiểu lão nhắm mắt lại uống rượu, thần sắc vô cùng nhẹ nhõm, nhìn ra được hắn căn bản là không có đem những này để vào mắt. Liên tại cái kia vô số nhánh cây phải rơi vào tiểu lão trên thân thời điểm, tiểu lão mở hai mắt ra, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm rượu. Thần thông, nôn ngọn lửa. Từ trong miệng hắn phun ra rượu, lập tức liền hóa thành ngập trời hỏa diễm. Những này hỏa diễm cũng không phải đồng dạng hỏa, mà là vô căn chi hỏa, nước không thể diệt, thần thông cũng không thể diệt. Ngập trời biển lửa trực tiếp đem cái kia nhánh cây cho thiêu đốt. Liền phiêu linh la cây đều tại cái này hỏa diễm phía dưới hóa thành cho bụi. Cho ngươi đường sống ngươi không muốn, vậy liền không oán ta được. Thần thông, cấm nói. Tiểu lão đưa ngón trỏ ra, hướng về cái kia một khỏa cổ thụ một điểm. Tiểu lão giờ phút này đã là không một hạt bụi chi thể, không một hạt bụi linh hồn. Đối với phương pháp này, hắn muốn thi triển đi ra vẫn là rất nhẹ nhàng. Cấm đạo thần thông, trực tiếp điều động sơn hải giới quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực ra chỉ tại cổ thụ trên thân. Lập tức liền để cổ thụ tất cả cành cây đều trở về chỗ cũ. Cái kia mãnh liệt đại hỏa còn tại đốt cháy cổ thụ. Bất quá một lát, viên kia cổ thụ liền táng thân tại biển lửa bên trong, lưu lại một viên tản ra hào quang màu xanh biết thụ tâm. Cửu lão chỉ ngón trỏ, đem cái kia một gốc cây tâm chắt lọc tới. Trở tay liền cho Lâm Phú. Cái này một tâm cho những người khác không thích hợp, ngươi là phượng hoàng huyết mạch. Ngươi liền hấp thu cái này một viên một tâm bên trong sinh cơ, làm sạch một cái ngươi phượng hoàng huyết mạch. Có cái này một viên một tâm, Lâm Phú tu vi tối thiểu có thể đặt chân tạo hóa. Tăng thêm phía trước Dương Nghĩa luyện chế viên kia đan dược, Lâm Phú tấn thăng đến tiểu thiên nhân con đường đều sẽ 10 phần bằng thẳng. Cửu lão giải quyết cái này bí ẩn chủ phía sau, mang theo những người khác tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Vạn yêu giới trận doanh. Lâm Khải đến nơi đó về sau, phát hiện mấy cái đế cấp cường giả đã tại bên ngoài chờ chính mình. Ân, đây là đã sớm biết chính mình sẽ đến, đặc biệt tại chỗ này chờ ta. Lâm Khải nghĩ lại, suy nghĩ một chút cũng là, chính mình tại trúc ma giới nơi đó náo ra động tĩnh lớn như vậy, vạn yêu giới đám người kia khẳng định cũng là biết, mà còn biết chính mình tại trúc ma giới bên kia làm sao làm, cho nên liền ở chỗ này chờ đợi chính mình. Vạn yêu giới cái kia mấy tên đế cấp cường giả nhìn thấy Lâm Khải sau khi đến, bọn hắn cũng đều cung kính hướng về Lâm Khải cúi đầu. Tiên đế ngươi tốt, chúng ta đã tại nơi này xin đợi lâu ngày. Tiên đế. Lâm Khải nghe đến bọn họ xưng hô như vậy chính mình, trong lòng có chút mừng thầm. Chính mình trước đây tại Lam Tinh cũng là sẽ nhìn một chút tiểu thuyết mạng, chỉ có loại kia phi thường như bức tồn tại mới sẽ bị người coi là tiên đế. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ được xưng là tiên đế. Lâm Khải lông mày nhíu lại, nhìn về phía vạn yêu giới cái kia năm tên đế cấp cường giả. Không thể không nói vạn yêu giới nội tình, muốn so trúc ma giới càng mạnh một chút. Trúc ma giới chính mình đụng phải đế cấp cường giả, cũng chỉ có 3 cái kia. Mà vạn yêu giới bên này, chính mình phía trước xử lý 2 cái, hiện tại còn đi ra 5 cái, cũng chính là nói tổng cộng hắn có 7 cái đế cấp cường giả. Các ngươi vì sao muốn xưng hô ta là tiên đế? Lâm Khải hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này 5 cái vạn yêu giới đế cấp cường giả trong đó một cái đi ra, hắn vô cùng cung kính tại Lâm Khải trước mặt nói, bởi vì Lôi Đế từng nói ngươi là tiên nhân, chúng ta liền xưng hô ngươi là tiên đế. Mặc dù nói bọn họ nói rất chuyện, có thể Lâm Khải nghe xong trong lòng liền hiểu, cái này không phải liền là cảm thấy chính mình còn không phải tiên, vẫn chỉ là đế cấp cường giả mà thôi, lại vì để cho chính mình vui vẻ, liền gọi mình là tiên đế. Lâm Khải nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Các ngươi tại chỗ này chờ ta đến mục đích là cái gì? Hiện tại có thể nói, cái kia 5 cái vạn yêu giới đế cấp cường giả, nghe lời ấy, lập tức lộ ra vui mừng. Tiên đế đại nhân, kỳ thật chúng ta tại chỗ này mục đích đúng là vì để cho ngươi mở một mặt lưới. Ta biết tiên đế đại nhân ngươi lòng dạ rộng lớn, chúng ta tự nguyện nhường ra một nửa lãnh thổ, hiến cho phàm linh giới coi như là chúng ta nhận sai thái độ. Ai ơi. Lâm Khải nghe đến bọn họ 5 người nói, trong lòng nhất thời giật mình. Vạn yêu giới cái này 5 người có tiền đồ a, thế mà cam lòng nhịn đau cắt thịt. Nếu biết rõ lần này cắt thịt có thể là vô cùng đáng giá, không cần giống trúc ma giới đồng dạng tạo thành to lớn tổn thương. Lâm Khải hắn nhìn bọn họ 5 cái vài lần, sau đó liền đồng ý. Vậy liền theo các ngươi nói tới đi, tranh thủ thời gian giải quyết ta tranh thủ thời gian đi. Cái kia vạn yêu giới 5 cái đế cấp cường giả, nghe đến Lâm Khải đáp ứng phía sau, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn họ đều sợ hãi Lâm Khải sẽ không đồng ý, dạng này bọn họ vạn yêu giới liền muốn trả giá càng lớn đại giới. Bọn họ 5 cái cũng không làm phiền, vội vàng đem vạn yêu doanh địa một nửa lĩnh vực đều chia cho phàm linh giới. Vạn yêu doanh địa một nửa lĩnh vực, đây chính là khoảng chừng xung quanh 10 vạn dặm. Trải qua Lâm Khải một màn này, phàm linh giới trực tiếp trở thành diện tích lớn nhất doanh địa. Đến mức còn sót lại một cái chuyển linh giới, Lâm Khải không có biện pháp đi động nó. Một khi để phàm linh giới một nhà độc đại về sau, liền sẽ để một chút người biến thành cản rỡ. Đây không phải là Lâm Khải muốn xem đến kết quả, hắn nhất định phải để lại cho thế giới khác chế ước phàm linh giới con đường. Đó chính là liên hành. Trúc ma giới nguyên khí đại thương, vạn yêu giới chỉ là tổn thất một nửa lãnh thổ. Hai người bọn họ giới đang liên hiệp một điểm tổn thất đều không có chuyển linh giới, liền có thể làm đến miễn cưỡng cùng phàm linh giới đối kháng. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, mặt khác lượng giới nhất định sẽ cổ động tài nguyên đi trợ giúp trúc ma giới khôi phục nguyên khí. Chương 559, chí tôn cốt người sáng tạo, chương 559, chí tôn cốt người sáng tạo. Chỉ cần bọn họ bộ dạng này làm, liền vừa vặn chính giữa Lâm Khải ý muốn. Lâm Khải chính là muốn bọn họ bộ dạng này làm. Làm vạn yêu giới cùng chuyển linh giới đều vận dụng tài nguyên, đi trợ giúp trúc ma giới khôi phục thời điểm. Cái này liền đối với bọn họ lượng giới tài nguyên tạo thành tổn thất nhất định. Tài nguyên phương diện tạo thành tổn thất, dạng này liền sẽ để cái này 3 cái đại giới ở vào một loại vi diệu cân bằng. Chỉ có tại loại này vi diệu cân bằng phía dưới, bọn họ tam giới mới sẽ càng tốt kết hợp. Làm trúc ma giới hoàn toàn khôi phục về sau, liền có thể làm đến cùng phàm linh giới chân chính đối kháng. Chỉ cần tiểu lão không ra mặt, như vậy sơn hải chiến trường liền sẽ ở vào loại này dưới trạng thái. Vĩnh viễn không nên xem thường một người thư sinh như kế. Tại thư điểm bên trong, Lâm Khải không nghĩ luyện chữ thời điểm, Lâm Khải liền sẽ đọc một chút quỷ cốc tử, còn có hợp tung liên hành. Bây giờ xem ra chính mình đọc đều có thu hoạch khổng lồ. Xử lý tốt chuyện bên này về sau, Lâm Khải suy tư một hồi, nghĩ một hồi, không có chính mình chuyện gì phía sau. Lâm Khải tháo xuống vờ giờ kính mắt, ý thức về tới thư điểm bên trong. Hắn đứng lên, duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Lần này vờ giờ kính mắt dùng chính là thật là thoải mái a. thật là làm cho ta thật tốt qua một cái nghiện, lần sau dùng lại vừa giờ cũng không biết lúc nào. Lâm Khải thấp giọng nói thầm, sau đó cảm giác chính mình tinh thần có chút thiếu thốn, liền trở lại phòng ngủ đi ngủ đi. Sơn Hải chiến trường, Cao Sơn chỗ sâu, Thạch Nhật Tiên một đoàn người cuối cùng tiến vào chân chính ẩn bí chi địa. Khắp nơi đều là phế tích, cho dù đi qua lâu đời tuyết nguyệt, cũng còn có một tia khí tức còn sót lại trên thế gian. Cái kia một tia khí tức, giống như nguyền rủa đồng dạng bám vào trên phiến đại địa này. Tiểu lão, đây là cái gì? Lâm Phú cao mày hỏi. Ngươi nói những này a, là lúc trước Sơn Hải giới đại kiếp lưu lại chiến đấu vết tích. Sơn Hải đại kiếp. Mọi người nghe đến cái này bốn cái chữ đều cảm giác trong lòng vô cùng nặng nề. Không có ai biết lúc trước Sơn Hải đại giới đến cùng là cái gì. Lúc ấy Sơn Hải giới tất cả sinh linh, thật là trong vòng một đêm toàn bộ không có. Loại cảm giác này tựa như là xuất hiện đứt gãy, hoàn toàn truy tìm không đến phía trước. Bọn họ càng là tiếp xúc, nghe tiền nhân tin tức, bọn họ thì càng cảm giác cái này phía sau có một đôi bàn tay vô hình, đang nỗ lực che Sơn Hải giới tất cả, đem lúc trước chân tướng từ từ ma diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Đi qua mấy cái kỷ nguyên chiến đấu, thế mà còn có thể còn sót lại đến bây giờ. Cái kia một tia lưu lại khí tức, như cũng để bọn họ kinh hãi. Từ cái này liền đã có khả năng nhìn ra, lúc trước trận chiến kia cấp độ, tối thiểu nhất cũng là ngày nhân đạo cuối đường. Tiểu Lao trong mắt cũng là hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, sâu sắc cực một hớp rượu. Tốt đám trẻ con, các ngươi không nên nghĩ như vậy nhiều. Lúc trước Sơn Hải giới chân tướng, nữ đế nàng một mực tại truy tìm, chờ các ngươi thực lực cường đại sau khi thức dậy, cũng có thể đi cùng nàng cùng một chỗ truy tìm. Mọi người gật đầu trả lời, không nói gì. Tốt, tất nhiên đến cái này chỗ sâu nhất, liền đi tìm một tìm các ngươi cơ duyên a. Tiểu Lao nói xuống lời này, Thạch Nhật Tiên đám người liền lập tức tản ra. Bọn họ riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, liền thâm nhập đến cái này một vùng phế tích bên trong. Thạch Nhật Tiên lựa chọn là một đạo gạch ngọc xếp thành đường nhỏ. Trải qua vô số tuế nguyệt tẩy mài, lúc trước gạch ngọc cũng sớm đã không có rực rỡ. Thậm chí hiện tại một cái nhìn sang, cũng giống như ven đường không đáng chú ý thạch đầu. Thạch Nhật Thiên đi tại đầu này ngọc thạch trên đường nhỏ, cuối cùng đi tới một chỗ rách nát gì chỉ một bên. Từ nền đất có thể thấy được, nơi này tại rất nhiều năm trước có một tòa cung điện to lớn. Tại cái này một mảnh gì chỉ bên trên, còn có thể nhìn ra có một tòa tượng đá. Mặc dù nói cái kia một tòa tượng đá đã đứt gãy, có thể đại bộ phận như cũng hoàn chỉnh tại trên mặt đất. Thạch Nhật Thiên đi tới, xoa xoa một cái kia đã đứt gãy tượng đá. Tại hắn chạm tới cái kia đứt gãy tượng đá thời điểm, thức hải lập tức liền kích động một cái. Trong cơ thể chí tôn cốt đã tuôn ra ngàn vạn chí tôn pháp tắc. Đạo thứ 100 chí tôn cốt văn, càng là trực tiếp từ trong cơ thể nổi lên, chui vào đến trong tượng đá. Đã vỡ vụn mấy cái kỷ nguyên tượng đá, thế mà vào lúc này như cùng sống đi qua đồng dạng. Một lần nữa tỏa ra thần quang, càng đem Thạch Nhật Thiên chìm ngập. Thạch Nhật Thiên nhắm hai mắt lại, cái này mênh mông kim quang, để hắn đưa đến một những không biết thế giới. Đó là một mảnh vô cùng xương thịnh thế giới, có thể tất cả đều có vẻ hơi mờ ảo. Ở trước mặt của hắn, có một cái nam nhân. Nam nhân kia mặc hoàng kim giáp, trên thân thế mà lưu động chí tôn khí tức. Hắn thấy không rõ nam nhân kia hình dạng thế nào, chỉ cảm thấy trên người hắn khí tức vô cùng thân thiết. Thạch Nhật Thiên tại cái này trên thân nam nhân cảm nhận được vô cùng thuần chính chí tôn khí tức, liền trong cơ thể mình chí tôn cốt cảm giác được khí tức của người đàn ông này phía sau đều tại đua tiếng. Nam nhân kia đánh giá Thạch Nhật Thiên, tám tấc chí tôn cốt lại có thể đem ta sống lại, ta cảm nhận được ngươi lại có thể ngưng tụ ra chí tôn văn, thật sự là yêu thích. Chí tôn văn, nguyên lai cái kia đạo thứ 100 cốt văn gọi là chí tôn văn, ngươi là? Thạch Nhật Thiên nhìn trước mắt cái này nam nhân, hiếu kỳ hỏi thăm. Chính mình chỉ là chạm đến cái kia một đạo vỡ vụn tượng đá mà thôi, liền bị cái này nam nhân đưa đến cái này hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong. Ta, nam nhân kia nghi hoặc tự hỏi, sau đó ngửa mặt lên trời bi thương cười to, ta chỉ là một cái không nhà để về người lang thang mà thôi. Cái này một mảnh thế giới chính là đã từng Sơn Hải giới. Cái gì? Cái này hư ảo thế giới lại là Sơn Hải giới? Lúc trước Sơn Hải giới cư nhiên như thế tốt đẹp xương thịnh, quả thực liền cùng nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Ngươi cũng khó có thể tin, đúng không? Đã từng giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng Sơn Hải giới, thế mà lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Thạch Nhật Thiên bắt được trọng yếu tin tức. Bây giờ cái bộ dáng này, nam nhân trước mắt này lại có thể nhìn thấy bây giờ Sơn Hải giới. Nói do ý thức của hắn vẫn giấu kín tại cái này vỡ vụn trong tượng đá. Cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, hắn một mực nhìn lấy Sơn Hải giới. Nam nhân kia phảng phất biết Thạch Nhật Thiên trong lòng suy nghĩ, chỉ là thê lương cười một tiếng. Ý thức của ta xác thực một mực giấu ở tượng đá này bên trong, chỉ là bởi vì muốn trốn qua một vài thứ, ta đem chính mình phong ấn. Bản thân phong ấn. Đây rốt cuộc là gặp cái dạng gì tồn tại? Thế mà cần đem bản thân đều phong bế, đặc biệt đi trốn tránh. Vậy ngươi lại là như thế nào phá mở ra ấn? Sẽ không phải cũng là bởi vì ta cái kia chí tôn văn a? Cái này nam nhân nhẹ gật đầu, bắt đầu đem một chút bí ẩn đồ vật phó thác mà ra. Trên người ngươi chí tôn cốt là lúc trước ta lưu lại cho mình đường lui. Ta đem chính mình cả đời chỗ đi chí tôn chi đạo, tại thời khắc cuối cùng ngưng tụ thành chí tôn cốt, đánh vào phàm linh giới. Chí tôn văn chỉ có đem chí tôn cốt tấn thăng làm chín tấc mới có cơ hội ngưng tụ ra. Chỉ có 9 in chí tôn cốt mới có cơ hội ngưng tụ ra. Vậy mình chí tôn văn là vì cao nhân nguyên nhân, trước thời hạn ngưng tụ ra. Cũng may mà ngươi xuất hiện, mới để cho ta từ trong phong ấn phá vỡ. Chương 560, Tiêu Tôn, Tiêu Minh, chương 560, Tiêu Tôn, Tiêu Minh. Thạch Nhật Thiên trước mắt nam nhân kia, nhìn xem Thạch Nhật Thiên, cười một tiếng. Mặc dù Thạch Nhật Thiên thấy không rõ dung mạo của người đàn ông này, nhưng hắn lại có thể rõ ràng thấy được nét cười của người đàn ông này. Ngươi bây giờ phá vỡ phong ấn, có phải là mang ý nghĩa lúc trước Sơn Hải giới bí mật liền có thể nổi lên mặt nước? Nam nhân kia lắc đầu. Trên mặt của hắn thế mà hiện lên bi phẫn biểu lộ. Bên cạnh nồng đậm chí tôn pháp tắc, lại tại giờ khắc này nổ vang, để cái này hoàn toàn hư ảo thế giới đều dập dờn. Nam nhân kia ý thức được tâm tình mình dao động, tranh thủ thời gian khống chế xuống dưới. Ngươi không biết lúc trước Sơn Hải giới đối mặt tồn tại, đến cùng khủng bố cỡ nào. Lúc đó ta tại Sơn Hải giới đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, cũng chỉ có thể rơi vào tự phong sống tạm hạ tràng. Nói chính mình tự phong, nam nhân kia liền lộ ra nụ cười tự giễu. Thừa dịp cái này hư ảo thế giới còn không có tiêu tán, vậy ta lại cho ngươi một chút tạo hóa. Nói xong câu đó phía sau, cái này nam nhân đi thẳng tới Thạch Nhật Thiên trước mặt. Hắn vươn tay vướt ve Thạch Nhật Thiên đầu, quanh thân cái kia kim sán chí tôn lực lượng, toàn bộ đều tràn vào đến Thạch Nhật Thiên trong cơ thể. Trong cơ thể hắn một cái kia chí tôn cốt, thu được như vậy rộng lượng chí tôn lực lượng, lập tức liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Chỉ bất quá một lát sau, Thạch Nhật Thiên trong cơ thể chí tôn cốt liền tăng lên tới 9 tấc. Ngay lúc này, cái này một cái chí tôn cốt thế mà lại sản sinh ra một cái mới chí tôn văn. Cái này thứ nhỉ cái chí tôn văn xuất hiện phía sau, Thạch Nhật Thiên toàn bộ thân hình đều bị kim sắc quang mang bao trùm. Hắn huyết nhục mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều tại bắn ra màu vàng quang mang. Cảnh giới của hắn trực tiếp liền tăng lên tới tạo hóa, tại trong đầu của hắn xuất hiện một đạo hoàn chỉnh chí tôn con đường. Cái này, Thạch Nhật Thiên trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem nam nhân kia. Chính là ngưng tụ chí tôn cốt cái này nam nhân, tại nhìn đến một màn này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chí tôn cốt có thể nói chỉ là một cái lên điểm, làm ngưng tụ ra chí tôn văn, liền xem như viên mãn. Hắn ngưng tụ ra chí tôn cốt thời điểm, rõ ràng liền thiết là qua, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một cái chí tôn văn. Nhưng trước mắt này cái hậu bối, hắn thế mà ngưng tụ ra hai cái chí tôn văn. Tiền bối, ta đây là tình huống như thế nào? Thạch Nhật Thiên trong lòng có chút thấp thỏm. Thứ một cái chí tôn văn là vì cao nhân nguyên nhân. Cái này thứ nhỉ cái chí tôn văn, hẳn là vị tiền bối này nói. Thăng lên đến thứ 9 lúc, liền có thể ngưng tụ ra. Nam nhân kia lắc đầu. Ta cũng không biết với đến cùng là tình huống như thế nào. Ngươi bây giờ đã là nằm ngoài dự đoán của ta. Về sau thành tựu của ngươi sẽ vượt qua ta lúc đầu. Nam nhân này thực sự nói thật. Nhìn thấy liền sáng tạo chí tôn cốt người đều không biết chính mình đây là tình huống như thế nào. Thạch Nhật Thiên cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Ta có thể cho ngươi tạo hóa đã cho, con đường như vậy ngươi đã biết làm như thế nào đi. Ngươi muốn có ý nghĩ của mình, tương lai ngươi thành tựu nhất định vượt qua ta, nếu là đối mặt đám kia kinh khủng tồn tại, ngươi cũng có thể có cơ hội chiến thắng bọn họ. Đám kia kinh khủng tồn tại đến cùng là ai? Đám người này chính là lúc trước tạo thành Sơn Hải đại kiếp người sao? Bọn họ đến cùng đến mức độ như thế nào? Lại có thể để ma dương một cái đại giới, trở thành bây giờ hoang vu tình trạng. Rất nhiều chuyện ta không thể nói cho ngươi, một khi bị phát hiện, ngươi cũng sẽ bị gặp phải xóa bỏ. Bây giờ ta cùng ngươi trò chuyện sẽ không bị phát hiện, cái này hoàn toàn hư ảo thế giới không kiên trì được quá lâu, ngươi ra ngoài đi. Nói xong câu đó phía sau, cái này nam nhân trực tiếp đem Thạch Nhật Thiên ý thức đưa ra cái này hư ảo thế giới. Ghi nhớ tên của ta gọi là Tiêu Minh, Sơn Hải giới thế nhân đều xưng hô ta Tiêu Tôn. Tiêu Tôn? Thạch Nhật Thiên trừng lớn hai mắt. Sau đó hắn liền bị Tiêu Minh đưa ra hư ảo thế giới. Thạch Nhật Thiên ý thức trở về đến nhục thân về sau, lập tức mở to hai mắt. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt dạn nứt tượng đá. Tiêu Minh, Tiêu Tôn. Đa tạ. Thạch Nhật Thiên không có nói nhiều. Hắn nhìn ra Tiêu Minh cái kia sâu sắc lo lắng. Liền Tiêu Minh loại này cường giả, đều đối cái kia tồn tại bí ẩn kiêng kỵ như vậy. Cái này liền có thể nói rõ hắn thủ đoạn có cỡ nào thông thiên. Chính mình vẫn là không thể tiết lộ ra quá nhiều, nói không chừng liền sẽ không cẩn thận bị người xem xét biết. Thạch Nhật Thiên hắn giả vờ như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Trực tiếp rời đi chỗ này phế tích, sau đó về tới Tiểu Lao bên cạnh. Tiểu Lao đứng tại chỗ chờ. Hắn nhìn thấy Thạch Nhật Thiên trở về, cảnh giới đã là tạo hóa. Mà còn Thạch Nhật Thiên khí tức cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Loại này cải biến cực lớn, Tiểu Lao lập tức liền có thể minh bạch. Thạch Nhật Thiên tại cái này ẩn bí chi địa bên trong, được đến khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Phàm linh giới đến tiếp sau có người a. Tiểu Lao vui vẻ cười to, hắn là phát ra từ nội tâm vui sướng. Thạch Nhật Thiên được đến cơ duyên càng lớn càng tốt. Tiểu Lao ta trở về. Tiểu Lao nhẹ gật đầu. Ngươi được đến cơ duyên là cái gì? Thạch Nhật Thiên cũng chỉ hơi hơi lắc đầu. Tiểu Lao cũng không có tiếp tục truy vấn, thậm chí nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Bởi vì lúc trước nữ đế cũng là dạng này, được đến cơ duyên, cái gì cũng không nói, cũng chỉ là che giấu. Thạch Nhật Thiên đứng tại Tiểu Lao bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi những người khác trở về. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, khoảng chừng mấy canh giờ. Mọi người cuối cùng tập hợp. Tất cả mọi người tại cái này trong một mảnh phế tích được đến phi phàm tạo hóa. Nhất là chú mục chính là Thạch Nhật Thiên, Lâm Phú hai người. Thạch Nhật Thiên khí tức nhiều một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách, mà Lâm Phú khí tức của hắn là so với Phượng Hoàng đều muốn càng thêm mãnh liệt. Trong lòng đoán được, Lâm Phú hắn huyết mạch nhất định là lại lần nữa được tăng lên. Tốt, tất cả mọi người trở về, hơn nữa nhìn bộ dáng đều thu được bất phàm tạo hóa. Chỗ này ẩn bí chi địa cũng bị chúng ta khám phá, tiếp xuống chúng ta liền trở về a. Mọi người gật đầu, cùng Cửu lão cùng rời đi nơi này. Làm tất cả mọi người rời đi chỗ này ẩn bí chi địa thời điểm, cái kia một chỗ dạng nước trong tượng đá, một đạo linh quang bay ra. Tiêu Minh, Tiêu Tôn. Tiêu Minh hiện thân về sau, toàn bộ ẩn bí chi địa bên trong có vô số linh quang hiện lên. Bọn họ toàn bộ đều hội tụ đến Tiêu Minh trong cơ thể. Những này tất cả đều là cái này ẩn bí chi địa bên trong, lúc trước những cái kia Sơn Hải cường giả tàn linh, liền như thế gặp phải tan vỡ, trong lòng bọn họ có giận ý. Tiêu Minh xuất hiện về sau, nơi đây tất cả tàn linh đều là nhận lấy quen thuộc triệu hoán, thống nhất tràn vào Tiêu Minh trong cơ thể. Đây không phải là Tiêu Minh khống chế, là tất cả tàn linh tự chủ tập hợp. Tiêu Minh lực lượng lập tức được đến tăng lên. Nguyên bản hắn chỉ là giữ lại chính mình một đạo ý thức mà thôi. Thực lực cũng vẹn vẹn có tương đương với nhỏ thiên nhân chi cảnh đệ ngũ suy mà thôi. Bây giờ tại được đến tất cả tàn linh gia trì phía sau, Tiêu Minh lực lượng rất nhanh liền tăng lên đến đại thiên nhân đệ ngũ suy. Nơi này là lúc trước Sơn Hải giới gặp phải đại kiếp trọng yếu nhất địa phương. Nơi này tập hợp phải là Sơn Hải giới tất cả cường giả số 1. chương 561, thần bí mê vụ nhân, chương 561, thần bí mê vụ nhân. Cho dù cũng chỉ là một đạo tàn linh, cũng vẫn như cũ nắm giữ lực lượng kinh khủng. Tiêu Minh Viễn mắt lập tức liền thay đổi đến ở mức. Lúc trước những người kia đem tàn linh lực lượng toàn bộ đều cho mình. Kết quả như vậy là bọn họ về sau thật không có cơ hội bước vào đến luân hồi bên trong. Nhưng bọn họ như cũ đem chính mình tàn linh lực lượng đều cho Tiêu Minh. Bởi vì bọn họ cũng là vì một cái mục đích, đó chính là Sơn Hải giới. Bọn họ đều là Sơn Hải giới người. Nhìn thấy Sơn Hải giới biến thành bây giờ cái dạng này, trong lòng bọn họ cũng mười phần phẫn nộ. Nhưng bọn họ cuối cùng chỉ là một đạo tàn linh mà thôi, căn bản là không làm được cái gì. Có thể là Tiêu Minh tại liền không đồng dạng, hắn giữ lại một đạo hoàn chỉnh ý thức. Đây chính là một đạo hoàn chỉnh ý thức, là toàn bộ Sơn Hải giới hy vọng. Cho nên bọn họ nguyện ý, cho dù là cuối cùng cũng không thể tiến vào luân hồi. Các vị yên tâm a, ta nhất định sẽ là Sơn Hải giới vô số thương sinh báo thù. Vô số đạo tàn linh đan vào thành một tầng mông lung sương mù. Chính là bọn họ lấy tàn linh thân thể, chỗ đắp nặng cuối cùng một kiện đồ vật. Lấy vô hình đồ vật, thay Tiêu Minh che lấp tự thân khí cơ. Dạng này hắn liền sẽ không bị lúc trước đám người kia phát hiện. Tiêu Minh đương nhiên cũng biết, cái kia một đám gia hỏa thực sự là quá kinh khủng. Mình tuyệt đối không thể tại chỗ này lãng phí nhiều thời gian hơn. Không phải vậy bị phát hiện tỉ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Các vị chờ ta một đoạn thời gian, thành tiên cơ duyên liền muốn bắt đầu. Chính mình một mình đọc xong câu nói này phía sau, Tiêu Minh liền lập tức rời đi nơi đó. Tiêu Minh rời đi về sau, một đạo khí tức quỷ dị xuất hiện, thâm thúy mê vụ đem cụ thể gia hỏa bao vây lại. Không người nào biết cái kia mê vụ bên trong đến cùng là ai, người này liền xem tại phía trước Tiêu Minh rời đi địa phương. Chẳng lẽ là năm đó cá lọt lưới lại xuất hiện sao? Có thể là ta lại không có cảm nhận được cái gì cụ thể khí tức, chỉ có thể phát giác được vừa vặn nơi đây tản linh toàn bộ sống lại. Bị mê vụ bao vây lấy, liền thanh âm của hắn đều phân không ra là nam hay là nữ. Chết tiệt, năm đó đều đã đem Sơn Hải giới tất cả sinh linh đều giết đi, thế mà còn trốn mấy cái. Mà thôi, vẫn là xác nhận một chút, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái này mê vụ nhân nói. Một khắc này tay hắn vung lên, thời gian pháp tắc điên cuồng rút lui. Ở trước mặt của hắn ở giữa phát sinh tất cả, cũng bắt đầu hiện đi ra. Đầu tiên là tiểu lão đem cái kia cổ thụ đốt cháy, sau đó chính là thế hệ trẻ tuổi tiến vào cái này trong một mảnh phế tích, tìm đến cơ duyên. Cuối cùng cái này mê vụ nhân, đem ánh mắt hội tụ đến Thạch Nhật Thiên trên thân. Cái này phàm linh giới tiểu gia hỏa không bình thường à, thế mà đi tới Tiêu Minh người này vẫn là chỗ. Nói lên Tiêu Minh, cái này mê vụ nhân trong mắt lóe lên khác thường thần quang. Lúc trước đối phó gia hỏa này, có thể là phí đi không ít thủ đoạn. Không thể không nói Tiêu Minh không hổ là đủ để tiến vào Sơn Hải giới phía trước ba tồn tại. Trọn vẹn xuất động một vị tiên tồn tại, mới miễn cưỡng đem Tiêu Minh cho trấn áp. Liên vị kia tiên đều nhận lấy một chút tổn thương. Nếu biết rõ lúc kia, Tiêu Minh còn không có đặt chân tiên cảnh giới. Khi đó chiến lực của hắn liền đã cái thế vô song, có thể đem tiên đô bị đả thương. Cái này mê vụ nhân không có tiếp tục hồi ức, hắn đem ánh mắt xem tại trước mắt thời gian ngược lại mặt trên. Thạch Nhật Thiên đem tay chạm đến tại cái kia dạng nước tượng đá bên trên phía sau, Thạch Nhật Thiên liền không có những động tĩnh khác. Ân, cái này dạng nước tượng đá có gì đó quái lạ. Cái này mê vụ nhân một cái là mình, liền đi tới phía trước Thạch Nhật Thiên đi cái kia phế tích bên trong. Cái kia dạng nước tượng đá vẫn là đổ vào tại chỗ, mê vụ nhân vươn tay, trực tiếp đem cái kia dạng nước tượng đá trộm trong tay. Liền để ta xem một chút Tiêu Minh ngươi cái tên này có phải là giấu ở trong này. Giống Tiêu Minh dạng này thiên tiêu, hắn là tuyệt đối không cho phép còn sống. Hắn còn sống chính là một cái to lớn uy hiếp. Hắn nắm lấy cái kia dạng nước tượng đá, kinh khủng tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào đến tượng đá bên trong. Hắn thử trong tượng đá phát giác Tiêu Minh khí tức. Hừ, cái này mê vụ nhân, phẫn nộ hừ một cái. Hắn cái kia giống như lôi chấn âm thanh, đem cái này một vùng phế tích trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tốt một cái Tiêu Minh, tốt một cái Sơn Hải Chí Tôn. Không nghĩ tới ngươi ẩn tàng như thế sâu a, thế mà đem ý thức của mình đều phong ấn. Ta còn thực sự chính là xem nhẹ ngươi, mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi cũng chỉ là có một đạo tàn linh tại cái này trong tượng đá mà thôi. Hắn trực tiếp đưa trong tay dạn nước tượng đá cho bóp nát. Cái kia tượng đá hóa thành một bãi bột mịn, theo gió thổi tan. Đáng ghét, cuối cùng vẫn là nhiều một đầu cá lọt lưới. Còn tốt đã đi qua như vậy lâu đời tuế nguyệt, ngươi rất khó lật được nổi sóng gió gì. Cái này mê vụ nhân thấp giọng nói, hắn lấy ra một cái cần câu cá. Thứ căn này cần câu cá phía trên, cảm nhận được nồng đậm đạo vận. Cái này cần câu cá phía trên đạo vận, cùng phàm linh giới ẩn chứa đạo vận, hoàn toàn liền không giống. Thậm chí cái này cần câu cá phía trên đại đạo càng thêm thuần túy càng xâm nhập thêm. Loại cảm giác này tựa như là, cái này cần câu cá phía trên đạo vận, mới thật sự là đại đạo. Mà phàm linh giới, sơn hải giới, những thế giới này bên trong những cái kia đại đạo, đều chỉ là ngụy đại đạo mà thôi. Liền tính ngươi chạy trốn lại như thế nào? Cho rằng ta liền bắt không được ngươi sao? Cái này mê vụ nhân phát ra một trận tiếng cười âm trầm. Tại trước người hắn, không biết khi nào xuất hiện một cái hồ nước màu vàng nóng. Hắn vung vẩy trong tay cần câu cá, trực tiếp để sợi câu cá chui vào trong hồ nước. Tuyến nhân quả, Tiêu Minh. Theo cái này mê vụ nhân hô to một tiếng phía sau, cái kia ném vào đến trong hồ nước sợi câu cá, lập tức liền phát sinh dị biến. Sơn Hải giới cái này ngày giống như mặt hồ nhộn nhạo một cái. Sau một khắc, một đạo lưỡi câu thế mà từ thương thiên bên trong lộ ra. Cái này lưỡi câu hướng về Tiêu Minh vừa vặn biến mất địa phương câu đi. Đã rời đi Sơn Hải giới Tiêu Minh, trên thân cái kia nhàn nhạt mê vụ đột nhiên nở rộ ánh sáng, đem Tiêu Minh trên thân tuyến nhân quả toàn bộ đều ẩn giấu đi. Cái kia lưỡi câu cũng liền đình trệ tại trên không, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiêu Minh hắn dừng bước, nhìn xem trên người mình mê vụ, trong mắt hiện lên hận ý. Quả nhiên các ngươi còn tại giám thị Sơn Hải giới, chỉ là quá khứ tàn linh hiện lên, liền đem các ngươi lại lần nữa quấy rầy đi ra. Những cái kia tàn linh dùng chính mình tàn linh thân thể, đan vào thành đạo này có thể che lấp nhân quả, che đậy khí cơ mê vụ. Vừa vặn một màn kia, rõ ràng chính là bọn họ đã tại truy tìm hướng đi của mình. Sơn Hải giới mối thủ, ta Tiêu Minh, vĩnh sinh không quên. Nói xong về sau, Tiêu Minh lại lần nữa rời đi tại chỗ. Trên thân những ngày mê vụ, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chính mình nhất định phải nhanh tìm kiếm thời cơ thành tiên, chỉ có thành tiên mới có báo thủ lực lượng. Tiêu Minh rời đi phía sau, ở trong khu phế tích kia mê vụ nhân, hơi nhíu mày. Xem ra là chuẩn bị kỹ càng, liền tự thân nhân quả và khí thế đều hoàn toàn che giấu. Nếu như ngươi cho rằng cái này liền tìm không được ngươi sao? Cái này mê vụ nhân lại lần nữa huy vũ trong tay cần câu cá. Lần này mục tiêu của hắn là Thạch Nhật Tiên, chương 562, Sơn Hải Tiên, chương 562, Sơn Hải Tiên. Tiêu Minh có thể che lấp tự thân nhân quả và khí thế, có thể là Thạch Nhật Tiên hắn tuyệt đối không thể che lấp. Liền tính Tiêu Minh thủ đoạn lại thế nào thông thiên, đi qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, hắn còn dư lại lực lượng có thể có bao nhiêu? Hắn có khả năng có thủ đoạn che đậy chính mình nhân quả và khí thế cũng đã là cực hạn. Đến mức Thạch Nhật Tiên, hắn là tuyệt đối không thể nào giúp che giấu. Vừa nghĩ đến đây, cái này mê vụ nhân cười ha ha, đem sợi câu cá lại lần nữa từ Sơn Hải giới thương thiên bên trong nhặt lên. Lần này hắn hướng thẳng đến Thạch Nhật Thiên câu đi qua. Siêu hưu. Thạch Nhật Thiên cảm giác được một cỗ khác thường, quay đầu nhìn một chút chính mình, cũng không có từ trên người chính mình phát giác được cái gì, chính là bên người Tử lão đều không có phát giác được một con kia sợi câu cá tồn tại. Cái kia mê vụ nhân cười ha ha, bỗng nhiên lôi kéo kéo sợi câu cá. Thạch Nhật Thiên trên thân tất cả nhân quả đều bị câu. Tiêu Minh a, Tiêu Minh, ngươi cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngươi liền không nên cùng tiểu tử này có chỗ liên lụy, dạng này ngươi hành động liền sẽ không bị bại lộ. Mê vụ nhân mười phần tự phụ, hắn bắt đầu chỉnh lý Thạch Nhật Thiên trên thân tuyến nhân quả. Trình Nguyệt, Thạch Nghị, Ân, cái này tuyến nhân quả lại là màu vàng. Chẳng lẽ cái này cùng tuyến nhân quả chính là cùng Tiêu Minh có quan hệ? Hắn mau đem căn này màu vàng tuyến nhân quả lôi kéo tới. Chỉ thấy, cái này một cái tuyến nhân quả, một mặt liên lạc Thạch Nhật Thiên, một chỗ khác một mực kéo dài đến Hoang Lương Chi Địa Lâm Khải trên thân. Làm cái này mê vụ nhân nghĩ theo căn này tuyến nhân quả, trực tiếp đem Lâm Khải lôi kéo qua đi thời điểm. Thứ Lâm Khải trong cơ thể bạo phát đi ra một cỗ kinh thế hãi tục lực lượng, toàn bộ tuyến nhân quả trực tiếp đem cái kia mê vụ nhân hai tay cho xoắn đứt. Chính là cái kia một cái cần câu cá đều truyền ra xé rách âm thanh, dọa cái này mê vụ nhân tranh thủ thời gian buông ra cái này một cái tuyến nhân quả, cũng không tại tiếp tục dùng cái này cần câu cá câu Thạch Nhật Thiên. Cái này mê vụ nhân hai tay chặt đứt về sau, rất nhanh liền mọc ra một đôi mới tay, chỉ là cặp mắt của hắn tràn đầy kinh hãi. Vừa vặn cái kia tuyến nhân quả đến cùng liên lạc người nào? Quá cường đại, cứ như vậy một nháy mắt trực tiếp đem tay của ta cho xoắn nước, liền trong tay của ta cái này bảo vật đều kém chút tổn hại. Cái này cần câu cá cũng không phải bình thường bảo vật a. Đây chính là tiên bảo. Cái này cần câu cá bên trong có được một đầu chân chính đại đạo. Không phải giống như Sơn Hải giới, phàm linh giới như thế ngụy nói. Vừa vặn phát sinh một màn kia, để mê vụ nhân tìm đập loạn. Liền vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn thậm chí hoài nghi mình sẽ chết tại nơi đó. Cái kia tuyệt đối không thể nào là Tiêu Minh. Tiêu Minh lúc trước xác thực chiến lực vô song, có thể hắn làm không được có thể làm cho mình cảm nhận được tử vong. Chính mình lúc trước cùng Tiêu Minh giao thủ qua, hắn cũng liền vẹn vẹn mạnh hơn chính mình bên trên 3 phần mà thôi. Có thể là vừa vặn chính mình có thể là căn cứ tiên bảo a. Vừa vặn cái kia tồn tại, không những để chính mình cảm nhận được tử vong, liền tiên bảo đều kém chút không chịu nổi. Cái này mê vụ nhân trong đầu lóe lên hai người, Lượng Tiên lão nhân, Sơn Hải Tiên. Khí tức tử vong, hắn chỉ có tại cái này hai người trên thân cảm thụ qua. Lượng Tiên lão nhân là gần ngàn vạn năm qua, tại phàm linh giới bên trong xuất hiện cái thế thiên kiêu. Lúc trước Lượng Tiên lão nhân bằng vào một tay Lượng Tiên xích, dù cho là vẫn lạc, cũng thiếu chút lôi kéo một tôn tiên đệm lưng. Có thể hắn quả thật vẫn lạc, chính mình là nhìn xem hắn vẫn lạc. Hắn bản nguyên đều bị ma diệt, liền trong tay hắn cái kia một đạo có thể so với tiên bảo Lượng Tiên xích, đều luân lạc tới bản nguyên tán loạn tình trạng. Như vậy liền chỉ còn lại một người, Sơn Hải Tiên. Lúc trước Sơn Hải giới thứ nhất người, hắn thực lực là chân chính để người tuyệt vọng. Rõ ràng tại cái này Sơn Hải giới bên trong, hắn chỉ có thể nắm giữ ngụy đạo lực lượng. Có thể hắn như cũ từ ngụy nói bên trong, cứ thế mà hiểu thấu đáo ra một đầu chân chính đại đạo, đồng thời trở thành tiên. Lúc trước cũng là bởi vì Sơn Hải Tiên gia hỏa này mới làm cho sự tình thay đổi đến khó khăn. Sơn Hải Tiên hắn nếu là thả tới, chính mình trong thế giới kia, thành tựu của hắn chắc chắn càng cao. Hắn lúc trước lấy sức một mình, cứ thế mà giết sập một tôn tiên. Thành tựu của hắn còn không vẹn vẹn như vậy, sau đó còn trọng thương hai vị tiên. Là dựa vào một đạo cường đại tiên bảo, cuối cùng mới có thể đem Sơn Hải Tiên cho chế ước. Có thể cuối cùng, bọn họ cũng không xác định tổn thương dây đến cùng có hay không. Chí cường tiên bảo đích thật là vận dụng, liền hai vị tiên đô thu được trọng thương hạ tràng. Bọn họ lục soát khắp toàn bộ Sơn Hải giới, đều không có tìm tới Sơn Hải Tiên bỏ trốn khí tức. Cái này mới cho rằng Sơn Hải Tiên là chân chính vẫn lạc. Có thể là vừa vặn, kinh người như vậy khí tức, chính mình ở trước mặt hắn như vậy nhỏ bé, chỉ có khả năng là Sơn Hải Tiên. Bộ dạng này xem ra lời nói, lúc trước Sơn Hải Tiên cũng chưa chết. Hắn ngược lại còn chạy trốn tới phàm linh giới, mượn nhờ mấy cái kỷ nguyên thời gian để chính mình trở lại đỉnh phong. Mê vụ nhân lập tức cảm giác đau cả đầu. Sự tình làm sao sẽ khó trị như vậy? Đầu tiên là Tiêu Minh không có chết, sau đó lại chính là hư hư thực thực khôi phục đỉnh phong Sơn Hải Tiên. Nếu muốn tiếp tục đánh giết Sơn Hải Tiên, cái kia rất có thể còn muốn vẫn lạc một vị tiên xem như đại giới. Không được, chuyện này thực sự là quá nghiêm trọng. Ta phải tranh thủ thời gian báo cáo. Nói xong câu đó phía sau, mê vụ nhân liền biến mất tại Sơn Hải giới bên trong. Hắn xuất hiện ở một thế giới khác, không phải phàm linh ngũ giới. Cái này thế giới phun trào linh khí vô cùng tinh thuần, thời tiết bên trong ẩn chứa là chân chính đại đạo. Cái kia mê vụ nhân đã triệt hồi trên thân mê vụ, lộ ra một thanh niên nam tử khuôn mặt, thoạt nhìn cũng chỉ có 27-28 tuổi bộ dạng. Hắn vô cùng gấp gáp vọt vào một cái tiên vụ lượn lờ cung điện bên trong. Cung điện kia bên trong, riêng phần mình ngồi xếp bằng rất nhiều người. Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Minh không có chết, mà còn Sơn Hải Tiên cũng không có chết, hắn rất có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng. Cái gì? Toàn bộ trong cung điện ngồi xếp bằng mọi người đều bị kinh hãi mở hai mắt ra. Cái kia được xưng là trưởng lão lão giả, càng là từ trong mắt bắn ra hai đạo tiên mang. Tô Lạc, ngươi nói có thể là lời nói thật? Thiên chân vạn sắc a, trưởng lão. Tô Lạc hắn vội vàng đem phía trước chính mình gặp phải tất cả đều cùng trưởng lão nói cái minh bạch. Cái gì? Màu vàng tuyến nhân quả, liền tiên bảo đều kém chút tổn hại. Nghe đến hai cái này thông tin phía sau, toàn bộ người trong đại điện đều ngồi không yên. Bên trong đại điện này người, chính là lúc trước đối Sơn Hải giới thực hiện đại kiếp người. Sơn Hải tiên lực lượng, cho dù đi qua như vậy lâu đời tuyết nguyệt, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lấy cường thế phong thái giết khắp một vị tiên, càng đem hai vị tiên trọng thương. Nếu không phải cuối cùng mời ra chí cường tiên bảo hành kích, sợ là còn muốn vẫn lạc một tôn tiên. Trả giá to lớn như vậy đại giới, Tô Lạc nói cho bọn họ, Sơn Hải tiên còn sống, mà còn thực lực rất có thể khôi phục đến đỉnh phong. Cái này đích xác là có khả năng, đi qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, hắn nhất định khôi phục đến đỉnh phong, mà còn rất có thể thực lực tinh tiến không ít. Ngồi tại cao vị bên trên trưởng lão, cao mày, phiền phức, Sơn Hải tiên thế mà còn sống. Chương 563, Mộng Tiên trận, chương 563, Mộng Tiên trận. Lúc trước mời ra cái kia chí cường tiên bảo người, chính là hắn. Hắn nhưng là thấy tận mắt Sơn Hải tiên lực lượng. Nam nhân kia lực lượng, thiên tư đều vô cùng yêu nghiệt. Chính là trưởng lão hắn đối với Sơn Hải tiên đều có sâu sắc kiêng kỵ. Nam nhân kia thực sự là quá đáng sợ. Nếu để cho hắn cùng chính mình sinh ở một cái đại giới, vậy mình tất sẽ trở thành Sơn Hải tiên bản đạp. Không, rất có thể chính mình ngay cả trở thành hắn bản đạp tư cách đều không có. Thiên tư của hắn thực sự là quá kinh khủng. Rõ ràng chỉ là ngụy nói, hắn lại có thể từ ngụy nói bên trong lĩnh ngộ chân chính đại đạo. Chiến lực của hắn tuyệt đối là tuyệt thế vô song. Cái này trưởng lão lông mày càng ngày càng nhăn. Hắn chậm rãi đứng dậy, đem trầm tích tại thể nội ngột ngạt thư giãn một cái. Cặp mắt của hắn bên trong tiên mang lượn lờ, như có đại nhật kim quang bắn ra. Nhất định muốn diệt trừ Sơn Hải tiên. Hắn sống đến càng lâu, đối với chúng ta thì càng không an toàn. Hắn cũng hẳn là sợ hai chúng ta đối xương thịnh động thủ, cho nên một mực không có đem thế giới chân tướng lộ ra đi. Những người khác cũng đều nhộn nhịp tán thành. Tất nhiên Tô Lạc nói Tiêu Minh cũng tái hiện, vậy chúng ta dứt khoát liền đem thành tiên thông tin thả ra. Cái chủ ý này vừa ra tới, lập tức liền làm cho cả cung điện người hai mắt sáng lên. Kế hoạch này đích thật là cái hảo kế hoạch. Tiêu Minh hiện tại nhất định cấp bách muốn thành tiên, bọn họ sớm tại phàm linh giới thời điểm, liền lặng lẽ thả một chút liên quan tới thành tiên thông tin. Đây chính là vì cái gì bất hủ chi địa cổ thần sẽ lo lắng Lâm Khải muốn cùng hắn tranh đoạt thành tiên cơ duyên. Toàn bộ cung điện người đều đồng ý kế hoạch này. Trưởng lão trong mắt kim quang lóe ánh. Tất nhiên tất cả mọi người không có dị nghị lời nói, vậy liền trực tiếp sắp thành tiên cơ hội ném ra đi thôi. Nói xong về sau trưởng lão đông nhiên vung tay lên, đem toàn bộ cung điện người đều điều động đi ra. Tô Lạc muốn rời khỏi thời điểm, bị trưởng lão gọi lại. "Tô Lạc, ngươi lưu lại cho ta. Ngươi phía trước lôi kéo qua đạo kia tuyến nhân quả, ngươi khẳng định biết Sơn Hải Tiên hiện tại giấu ở nơi nào. Sơn Hải Tiên là cái nhân vật nguy hiểm, chúng ta nhất định phải sớm một chút đem hắn bắt chết." Tô Lạc liền vội vàng gật đầu. Trưởng lão nói không có sai, giống Sơn Hải Tiên dạng này nhân vật một loại yêu nghiệt. Cho hắn thời gian, như vậy chính là để chính mình chết càng khó coi hơn. Ta quyết định đi tìm tông môn những trưởng lão khác cùng một chỗ hỗ trợ, bố trí ra một đạo to lớn trận pháp. Tất nhiên Sơn Hải Tiên một mực giấu ở phàm linh giới, vậy ta liền dứt khoát để hắn một mực nuốt ở nơi đó, mãi mãi đều vẫn chưa tỉnh lại. Trưởng lão vướt ve chính mình cái cằm râu dài, trong mắt nhưng là hùng quang dữ tợn. Ngươi theo ta đến, cùng ta cùng đi tìm các trưởng lão khác. Tô Lạc lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi theo trưởng lão phía sau. Cái này trưởng lão cùng thượng tiên tông các trưởng lão khác cùng một chỗ nói chuyện với nhau chuyện này. Sau đó bọn họ bày ra một đạo trận pháp, Mộng Tiên trận. Chính là tiên, một khi vào trận pháp này, đều sẽ một mực ngủ say đến chết. Sơn Hải Tiên chính là thiên tư lại thế nào yêu nghiệt, duy nhất liền không thoát khỏi được hắn cũng chỉ là cái tiên sự thật. Chỉ cần vẫn là cái tiên, cái này Mộng Tiên trận liền có thể rất tốt đối phó Sơn Hải Tiên. Trận pháp này bị khắc dấu tại một đạo quyển trục bên trong. Tô Lạc, ngươi bây giờ mang ta đi thôi, ngươi mặc vào cái này. Cái kia trưởng lão ném cho Tô Lạc một kiện y phục. Nhìn Tô Lạc hết sức chỉnh trọng đem y phục cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí mặc lên người. Đây chính là che tiên y liễu. Y phục này có thể đem tiên nhân khí tức đều cho che đậy lại. Không nghĩ tới hắn còn chưa trở thành tiên, cũng có thể mặc vào bộ y phục này. Dù sao muốn đi đối mặt Sơn Hải Tiên, chúng ta nhất định muốn hết sức cẩn thận, không thể có một tia chủ quan. Tô Lạc chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn chứng kiến qua Sơn Hải Tiên cường đại, biết trưởng lão những làm này đều là nhất định. Phàm là có một ít khinh thị hắn, nhóm người mình đều sẽ nhận đến tổn thất thật lớn. Cũng còn tốt nắm giữ Thượng Tiên Tông, loại này có rất nhiều tiên nhân tọa trấn tông môn. Trong tông môn tiên bảo càng là có thật nhiều, như loại này che tiên y liễu, cũng có thể xem như là một loại tiên bảo. Tô Lạc cùng trưởng lão hai người mặc vào che tiên y liễu phía sau, Tô Lạc lập tức liền mang theo trưởng lão đi đến phàm linh giới. Tô Lạc phía trước lôi kéo qua tuyến nhân quả, đối với tuyến nhân quả đầu nguồn vẫn là có một chút ấn tượng. Hai người bọn họ rất nhanh liền giáng lâm đến Hoang Lương chi địa bên ngoài. Nhìn trước mắt Hoang Lương chi địa, Tô Lạc cảm nhận được cái này Hoang Lương chi địa bên trong một tia khí tức hết sức quen thuộc. Trưởng lão ta vững tin chính là tại cái này. Phía trước cái kia tuyến nhân quả đầu nguồn chính là tại chỗ này. Trưởng lão hài lòng gật đầu, hắn đương nhiên cũng từ Hoang Lương chi địa bên trong cảm nhận được một chút kỳ dị. Mặc dù nói hắn không hiểu rõ những khí tức này, nhưng chính là không hiểu rõ hắn mới vững tin Sơn Hải Tiên chính là giấu ở chỗ này. Sơn Hải Tiên a Sơn Hải Tiên, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu đi mấy cái kỳ nguyên, cuối cùng vẫn là muốn cắm ở chúng ta Thượng Tiên Tông trên tay. Trưởng lão trong mắt hiện đầy ý mừng. Suy nghĩ một chút hôm nay sau đó, Sơn Hải Tiên cái này cái đinh trong mắt liền muốn triệt để rơi vào ngủ say, liền để người vui vẻ. Trưởng lão không có quá nhiều lãng phí thời gian, hắn trực tiếp lấy ra quyển trục, đem quyển trục bên trong trận pháp đập vào trên mặt đất, đem toàn bộ hoang lương chi địa đều cho bao phủ. To lớn mộng tiên trận, đem hoang lương chi địa bên trong, tất cả rừng rậm đều lâm vào ngủ say. Cây cối là cây khép lại, cỏ xanh cũng cong. Thư điếm bên trong Lâm Khải vốn là nằm ở trên giường, còn đang ngủ. Bởi vì mộng tiên trận nguyên nhân, để Lâm Khải càng ngày càng khốn. Lúc đầu có một ít tỉnh ngủ dấu hiệu, rất nhanh lại tan thành mây khói. Không chỉ là Lâm Khải, Thủy Y Diệp Vân cùng Long Ngạn cũng đều đột nhiên cảm nhận được buồn ngủ. Chống đỡ đều chống đỡ không được, hai người bọn họ trực tiếp ghé vào một chắc bên trên ngủ rồi. Toàn bộ hoang lương chi địa, tất cả sinh cơ đều ẩn giấu đi. Tô Lạc cùng trưởng lão làm nhưng phát hiện hoang lương chi địa biến hóa. Trưởng lão trong mắt tiêu ý càng nồng đậm. Hắn còn tại hoang lương chi địa bên ngoài chờ đợi một hồi, sợ Sơn Hải Tiên có khả năng tạm thời chống cự mộng tiên trận thôi miên. Vậy hắn lợi dụng ngắn ngủi như vậy thời gian thoát đi hoang lương chi địa, chính mình sẽ phải thất bại trong gang tấc. Đi qua một hồi lâu, hoang lương chi địa bên trong cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, trưởng lão trong lòng mới rơi vào an tâm. Ha ha, xem ra Sơn Hải Tiên cũng chống cự không được mộng tiên trận a. Vậy cũng không, biết cái này mộng tiên trận có thể là thượng tiên tông mấy vị trưởng lão cùng nhau ngưng tụ ra. Thiên kia trưởng lão trong lòng hết sức hài lòng. Tô Lạc, ngươi lần này tình báo hồi báo rất nhanh, ta nhất định sẽ hướng lên phía trên hồi báo, cho ngươi nhớ một công. Tô Lạc nghe đến trưởng lão câu nói này phía sau, trực tiếp kích động hướng về trưởng lão bái lại bái. Đệ tử kia liền đa tạ trưởng lão, định không quên trưởng lão ơn tài bồi. Tô Lạc, ngươi tiểu tử này trưởng lão ta a, coi trọng ngươi a. Ta nhìn ngươi tiểu tử này về sau tương lai nhất định có đại thành tựu, thành tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trưởng lão thổi phồng Tô Lạc mấy câu phía sau, liền mang theo Tô Lạc về tới Thượng Tiên Tông. Hoang lương chi địa, một gốc thư điểm. Lâm Khải trong giấc mộng bắt đầu mơ tới một chút quỷ dị tồn tại. Chính mình ở trong mơ tựa như là một cái vượt qua đạo tồn tại. Chương 564, Tiên tri tế đàn, chương 564, Tiên tri tế đàn. Đa Bảo đạo nhân, Thông Thiên giáo chủ, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nữ Hoa, Phục Hy, từng cái chí cao tồn tại đều tại gọi mình là Lâm Thánh Nhân. Lâm Thánh Nhân, ngươi ý thức nên sống lại. Đại đạo cần Lâm Thánh Nhân ngươi tự mình đến quản lý. Lâm Thánh Nhân a, ngươi khi đó vì sao muốn rơi vào trạng thái ngủ say, còn đem chính mình lực lượng chế tạo thành một cái gọi là hệ thống. Đây là một cái hỗn loạn mộng cảnh, Lâm Khải cảm giác tất cả đều như vậy giả tạo, lại chân thật như vậy. Nói hệ thống mình đích thật có hệ thống. Có thể chính mình chỗ nào là thánh nhân gì? Mà còn cái này tựa như là một giấc mơ, cái mộng cảnh này đến cùng là thật là giả? Đột nhiên trước mắt tất cả mọi người biến mất không thấy. Lâm Khải trước mắt chỉ có một cái nút ở hỗn độn bên trong cự nhân. Người khổng lồ kia sừng sững tại hỗn độn bên trong, dưới chân của hắn là vận đục chi khí, đỉnh đầu của hắn là thanh linh chi khí. Bàn cổ. Tên trước mắt này chính là bàn cổ. Lâm Khải, lúc trước ta trưởng ngoại đạo, ngươi chấp trưởng bên trong nói, đến cùng là phát sinh cái gì, ngươi thế mà muốn phong tỏa ký ức đến như vậy một cái hơi không đáng chú ý thế giới ngủ say. Bàn cổ nói xong câu đó phía sau, liền biến mất. Lâm Khải tiếp tục rong chơi tại cái này mộng cảnh bên trong. Hắn hình như gặp rất nhiều chuyện, những chuyện này chính mình rõ ràng không có trải qua, có thể chính mình cảm thấy quen thuộc như vậy. Mượn linh thạch cho nữ hoa bổ tiên, dạy Ngọc Đế mở ra Thiên Đình hệ thống. Từng kiện rõ ràng 10 phần không hợp thói thường sự tình, vừa vặn rất tốt giống thật là mình làm ra đến. Lâm Khải rong chơi ở trong giấc mộng. Hoàng Lương chi địa bên ngoài, phàm linh giới triệt để nổ, thành tiên cơ hội xuất hiện. Tiên tri tế đàn, đó là trong truyền thuyết, từ Sơn Hải giới lưu truyền đến phàm linh giới bên trong tế đàn. Mà còn, cái này tiên tri tế đàn không phải lần đầu tiên xuất hiện. Đã từng có người trở lại phàm linh giới bên trong nói, cái kia tiên tri tế đàn phía trên, lây dính tiên máu tươi. Tin tức này lúc trước vừa truyền tới, liền triệt để đem tiên tri tế đàn có thể thành tiên truyền thuyết thực nghiệm. Phàm linh giới bên ngoài, tinh không cổ lộ bên trên nữ đế, nghe đến tin tức này, lập tức từ tinh không cổ lộ rời đi. Nữ đế muốn tới tranh đoạt thành tiên cơ hội. Bất hủ chi địa, cổ thần phá vỡ vô tận quỷ dị lực lượng, trực tiếp kéo lấy thân thể khổng lồ từ bất hủ chi địa bên trong phóng ra. Thành tiên cơ hội là ta, lấy ta cổ thần thân thể phối hợp tiên lực lượng, ta đem chế tạo một cái mới hệ thống tu luyện tiên thần. Cổ thần khí tức đã là đại thiên nhân đệ ngũ suy, triệt để đem thiên nhân con đường này đi đến cuối con đường. Hắn lúc trước bị thương, hiện tại cũng đều triệt để khôi phục lại. Cái kia tiên tri tế đàn thế mà liền xuất hiện ở thiên hạ cốc. Cái này to lớn tiên tri tế đàn hiện lên nồng đậm tiên lực, thế mà đem toàn bộ thiên hạ cốc đều bao vây lại. Chỉ có bước vào đến đại thiên nhân cấp độ mới có thể tiến vào thiên hà cốc bên trong, có cơ hội bước lên tiên tri tế đàn. Cái kia cổ thần trước hết nhất bước vào đến thiên hà cốc bên trong, cảm nhận được cái kia nồng đậm tiên lực. Trong cơ thể cổ thần máu tươi đều tại sôi trào. Đây chính là tiên lực lượng sao? Thực sự là quá làm cho người say mê. Chỉ cần ta có thể trở thành tiên, đem không người lại là ta đối thủ. Nữ đế cũng tiến vào thiên hà cốc bên trong, trong mắt của nàng tràn đầy ham học hỏi dục vọng. Chỉ cần ta trở thành tiên, ta liền có thể biết lúc trước sơn hải giới chân tướng là cái gì. Tiêu Minh cũng vượt qua thế giới, đi tới thiên hà cốc bên trong. Hắn nhìn xem bao khỏa thiên hà cốc nồng đậm tiên lực, tràn đầy hướng về. Sơn Hải giới thủ, chờ ta trở thành tiên ngày đó, ta nhất định sẽ báo. Còn có phàm linh giới chỗ sâu, thế mà còn có một đạo khí tức xuất hiện. Hắn xuất hiện ở linh vực một góc, là một cái nam nhân bộ dạng. Đạo này khí tức vô cùng lâu đời, thậm chí còn nổi lơ lửng một cỗ tiên lực. Thành tiên cơ hội, ta cũng phải thật tốt nhìn xem, Thượng Tiên Tông đến cùng làm cái quỷ gì. Cái này nam nhân tự nói xong hai câu nói, cũng trực tiếp vượt qua hư không tiến vào thiên hà cốc bên trong. Một cái to lớn thiên hà cốc, trọn vẹn bốn người đều ở bên trong. Cổ thần, nữ đế, Tiêu Minh, còn có nam nhân kia. Làm nữ đế nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, trong mắt hiện ra kinh hãi ý. Là ngươi, Sơn Hải đạo nhân, ngươi thế mà không có chết. Sơn Hải đạo nhân, đã từng đem linh vực phong ấn tên kia. Tiêu Minh nhìn thấy Sơn Hải đạo nhân thời điểm, trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên bất khả tư nghị. Sơn Hải tiên, ngươi khi đó thế mà không có chết, ngươi còn chạy trốn tới phàm linh giới, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ năm đó tổn thương còn không có khôi phục. Sơn Hải tiên, nữ đế cùng cổ thần đem ánh mắt đánh giá Sơn Hải tiên. Nữ đế ánh mắt mười phần nghiêm trọng, gắt gao nhìn xem Sơn Hải tiên, thậm chí còn có một cố khó có thể tin. Cổ thần đối với những người này không hiểu rõ lắm, có thể là nữ đế lúc trước vì truy tìm Sơn Hải giới chân tướng, đối với Sơn Hải giới vẫn là có nhất định nhận biết. Sơn Hải đạo nhân, Sơn Hải tiên, thật có ý tứ, ngươi bây giờ nên thật tốt tự giới thiệu mình một chút, đã từng Sơn Hải giới người thứ nhất Sơn Hải tiên. Sơn Hải tiên cười ha ha một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, ta Sơn Hải tiên, Sơn Hải giới thứ nhất người chỉ là dễ nghe lời nói mà thôi. Bất quá là một cái liền thế giới của mình đều không thể bảo vệ cẩn thận phế vật. Sơn Hải tiên mặc dù nói như vậy, cũng không có người sẽ cảm thấy Sơn Hải tiên là cái phế vật. Cứ thế mà đem một vị tiên cho giết khắp, thậm chí còn đem hai vị tiên làm trọng thương. Chính là như vậy chiến tích, có thể nói tuyệt đối ngạo nghễ tại thế giới. Nữ đế nhìn xem Sơn Hải tiên, thần sắc vô cùng kiên định. Lúc trước Sơn Hải giới đến cùng gặp cái gì, vì cái gì toàn bộ thế giới sinh linh đều trong một đêm không thấy? Sơn Hải tiên lắc đầu. Cái này không thể nói cho ngươi, chỉ có thể nói ngươi còn chưa tới cấp bậc kia. Tiêu Minh cũng là cười một tiếng. Cái này đích xác là vì các ngươi tốt, mà ta hôm nay nhất định muốn thành tiên, cái này tiên chi tế đàn, dù sao muốn thuộc về ta. Nói xong câu đó phía sau, Tiêu Minh thân thể bạo động mà ra, bóng ánh kim quang muốn đem Quỳnh Vũ đều cho là tung. Cổ thần cũng động. Đối với cái này tiên chi tế đàn, hắn nhưng là chờ quá lâu. Hôm nay dù ai cũng không cách nào giành với ta, thành tiên người tất nhiên sẽ là ta. Cổ thần đấm ra một quyền. Hắn mi tâm viên kia cổ thần ngôi sao, tách ra bóng ánh thần quang. Một quyền này đủ để đem thương khung đều cho hoành phá, hư không đều có thể xuyên thủng. Đủ để địch nổi bán tiên lực lượng. Nữ đế nhìn Sơn Hải tiên một cái về sau, đưa ánh mắt thả lại đến tiên chi tế đàn phía trên. Đã các ngươi không đem lúc trước chân tướng nói cho ta, vậy ta liền thành tiên chính mình đi biết. Nữ đế trực tiếp mặc vào là áo giáp màu đỏ. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương, nàng đâm ra một thương, cho nên đem toàn bộ tinh không ngôi sao đều cho đánh rơi. Ba đạo lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, mỗi một cỗ lực lượng đều đủ để địch nổi bán tiên. Nữ đế hơi kém một kia. Mặc dù lúc trước nàng được đến kinh người cơ duyên, có thể nàng trưởng thành thời gian vẫn cứ quá ít. Hơn 200 thời gian vạn năm, đối với người bình thường đến nói là một cái tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng đối với trí cường giả đến nói, có thể chỉ là vì đột phá một cảnh giới tiêu hao thời gian. Chương 565, bất quá là một cái đại đạo chi chủ, chương 565, bất quá là một cái đại đạo chi chủ. Sơn Hải tiên thở dài một hơi. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định động thủ, hắn thực lực tại chỗ này là tối cường. Cho dù năm đó tổn thương, hắn còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, có thể hắn vẫn như cũ là một cái chân chính tiên, vẫn cứ nắm giữ lấy tiên lực lượng. Hắn vung ra một trường, trực tiếp đem cổ thần trấn áp. Cổ thần nhất tộc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Sơn Hải ngũ giới bên trong? Mặc dù ngươi đã nắm giữ cổ thần một sao, có thể ngươi tại cổ thần nhất tộc bên trong vẫn là cái vị thành niên. Cổ thần không cam lòng phát ra gầm thét. Có thể hắn gầm thét tại Sơn Hải tiên trước mặt, cũng vẹn vẹn chỉ là cái gầm thét mà thôi. Tiên lực lượng vượt qua thiên nhân con đường này quá nhiều, mà lại là đối mặt hắn dạng này tiên, hắn lực lượng thực sự là quá mạnh. Cổ thần bị Sơn Hải tiên một trường trấn áp về sau, Sơn Hải tiên ánh mắt nhìn về phía Tiêu Minh. "Tiêu Tôn, ngươi nhất định muốn thành tiên sao? Chẳng lẽ Sơn Hải giới thủ ngươi không báo sao?" Tiêu Minh trực tiếp một câu hỏi lại. Sơn Hải tiên lập tức liền đứng tại chỗ, không biết làm sao mở miệng. Sơn Hải giới thủ là nhất định muốn báo. Thế nhưng hắn cũng biết chỉ dựa vào chính mình lời nói, tối đa cũng chỉ có thể kéo lên một vị tiên đệm lưng mà thôi. Dù sao lúc trước cái kia một đạo chí cường tiên bảo, cho chính mình tạo thành thương thế, thực sự là quá nghiêm trọng. Đi qua như vậy lâu đời tuế nguyệt, chính mình vẫn cứ chỉ có thể vận dụng tám thành lực lượng. Tiêu Minh không có gấp đi tiên chi tế đàn, mà là tại nguyên chỗ lặng lặng nhìn Sơn Hải Tiên. Hắn đang chờ đợi Sơn Hải Tiên làm ra một cái quyết định. Xem như Sơn Hải giới thứ nhất người, đã từng có người xưng hô Sơn Hải Tiên là Sơn Hải chi chủ. Bởi vì Sơn Hải Tiên xác thực có thực lực, cũng có năng lực làm cái này Sơn Hải chi chủ. Sơn Hải giới thủ nhất định muốn báo, ta một người xác thực làm không được, ngươi đi đi. Ngươi nhất định biết cái này tiên chi tế đàn có thể là cả bẫy. Thế nhưng ngươi nhất định phải đi, bởi vì ngươi cùng ta có đồng dạng mục đích, ta ủng hộ ngươi. Sơn Hải Tiên lần này nói chuyện mười phần nghiêm túc. Tiêu Minh nhẹ gật đầu, trực tiếp bước lên tiên chi tế đàn. Tại Tiêu Minh bước lên tiên chi tế đàn thời điểm, triển lãm tại trên tế đàn tiên huyết. Đột nhiên toàn bộ phiêu phủ, toàn bộ tế đàn cũng là bạo phát ra thần quang. Đột nhiên hội tụ thành một đạo to lớn trận pháp. Thôn linh. Ở đây mọi người trong cơ thể linh khí đều bị cái tế đàn này điên cuồng cắt đoạn. Trước hết nhất chính là Tiêu Minh, hắn đã đứng ở trên tế đàn. Trong cơ thể linh khí điên cuồng giảm mạnh, chỉ là một cái hô hấp công phu, Tiêu Minh liền đã rất phá đại thiên nhân. Kế tiếp chính là cổ thần, hắn mi tâm cổ thần ngôi sao đều đã mở đi. Nữ đế tu vi cũng điên cuồng rút lui, Sơn Hải tiên thần sắc biến đổi lớn. Thôn linh nguyên rủa, nguyên lai cái tế đàn này phía trên tiên huyết là vì nguyên nhân này. Cảnh giới của hắn cũng bắt đầu rất xuống, từ trên tế đàn hiện lên một bóng người. Phía trước trưởng lão kia. Ha ha, hôm nay xem như một mẹ hốt gọn. Sơn Hải tiên, Tiêu Minh, các ngươi hai cái có thể là khuôn mặt cũ à, lúc trước như thế đều không có chết. Còn có mặt khác hai cái, cũng coi là Sơn Hải ngũ giới bên trong người mạnh nhất. Hôm nay đem các ngươi toàn bộ một mẹ hốt gọn, Sơn Hải ngũ giới liền có thể an ổn một đoạn thời gian. Mặc dù ta cũng không biết, Sơn Hải tiên ngươi vì sao không có chuyện gì. Sơn Hải tiên sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Đáng ghét, ta vẫn là chủ quan. Trưởng lão kia giơ thẳng lên trời cười to. Sơn Hải tiên a Sơn Hải tiên, ngươi thực sự là quá làm cho người khó an. Bất quá không có việc gì, dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết tại chỗ này. Xem tại các ngươi chết như vậy trên mặt, ta đem thế giới chân tướng nói cho các ngươi a. Các ngươi vị trí cái này thế giới kêu Sơn Hải Ngũ Giới, chỉ là chúng ta Thượng Tiên Tông nuôi nốt mà thôi. Thượng Tiên Tông nuôi nốt Sơn Hải Ngũ Giới, chính là vì là Thượng Tiên Tông. Đến mức Sơn Hải Giới lúc trước đại kiếp, đó là bởi vì có người biết thế giới chân tướng. Nguyên lai đây chính là thế giới chân tướng. Sơn Hải Ngũ Giới chỉ là bị người nuôi nốt mà thôi. Nữ đế sắc mặt tái nhợt, đây là bởi vì tâm thần cùng võ đạo đều nhận lấy xung kích. Tốt, các ngươi biết, lúc này cũng nên chết. Trưởng lão kia muốn thi triển vô thượng tiên pháp thời điểm, đột nhiên phát hiện, thiên hà cốc bên trong lại nhiều cái bóng người. Người là ai? Lâm Khải, một cái thư điếm lao bản mà thôi, đa tạ ngươi mộng tiên trận, để ta nhớ tới một chút sự tình. Lâm Khải dạo bước mà đến, vung tay lên, liền đem tiên tri tế đàn vỡ nát. Đến mức cái kia vô thượng tiên pháp, trực tiếp liền bị Lâm Khải một bàn tay quạt trở về. Lực lượng kinh khủng này, lập tức liền để cái kia trưởng lão giật mình. Ngươi đến cùng là ai, làm sao sẽ nắm giữ lực lượng như vậy? Ta a, bất quá là một cái đại đạo chi chủ, ta vẫn là ưa thích làm một cái lão bản. Chương 566, đại kết cục, chương 566, đại kết cục. Lâm Khải nhìn xem cái kia Thượng Tiên Tông trưởng lão, cười một tiếng. Trưởng lão kia trừng lớn hai mắt, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn Lâm Khải nói: "Đại đạo chi chủ, đây là cái quỷ gì, chính mình chưa từng có nghe qua, mà còn cái danh hiệu này, khó tránh cũng quá cuồng vọng a. Chân chính đại đạo ẩn chứa lực lượng, đó là mười phần kinh khủng. Chính là trở thành tiên, cái kia cũng muốn tuân theo tại đại đạo chế ước phía dưới. Sơn Hải Ngũ Giới bên trong đại đạo lực lượng, cùng chân chính đại đạo lực lượng so sánh, quả thực chính là giọt mưa gặp ông dương. Sơn Hải Ngũ Giới tất cả đại đạo lực lượng, đều chỉ là Thượng Tiên Tông tông chủ điều động chân chính đại đạo lực lượng, chỗ biến hóa ra." Cái này trưởng lão gắt gao nhìn xem Lâm Khải, trong lòng mười phần kinh thường. "Tiểu tử, ngươi thế mà cũng dám nói bừa là đại đạo chi chủ. Ngươi cũng đã biết tiên bên trên tồn tại, cũng không dám nói là đại đạo chi chủ, ngươi thì tính là cái gì?" Sơn Hải Tiên nhìn xem Lâm Khải bóng lưng, chau mày. Gia hỏa này đến cùng là thân phận gì, lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem có thôn linh nguyên rủa tế đàn đều phá hủy. Cổ thần nhìn xem Lâm Khải, không biết vì cái gì. Hắn cái kia cường đại cổ thần huyết mạch, tại nhìn đến Lâm Khải thời điểm, thế mà lại sợ hãi. Chỉ có nữ đế, nhìn xem Lâm Khải bóng lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm Khải nguyên lai không phải Sơn Hải giới cường giả sao? Nhìn Sơn Hải Tiên bộ dạng, hắn cũng không nhận ra Lâm Khải. Cái kia Lâm Khải hắn đến cùng là ai? Lâm Khải nhìn xem Thượng Tiên Tông trưởng lão kia, nhẹ nhàng đưa ra chính mình ngón tay. Ngươi cái gọi là đại đạo lực lượng, bất quá chỉ là những này mà thôi. Lâm Khải đầu ngón tay, từng tia từng sợi đại đạo lực lượng đều tại quanh quẩn. Cái này đại đạo lực lượng mặc dù chỉ có tia sợi, nhưng lại là chân chính đại đạo. Trưởng lão kia thấy cảnh này, lập tức liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hắn có khả năng cảm nhận được, người trẻ tuổi trước mắt này đầu ngón tay đích thật là mười phần thuần túy đại đạo lực lượng. Không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, phản phất chính là tâm niệm vừa động, liền trực tiếp điều động đại đạo lực lượng. Tinh Hải vực, Trường Tu Thiên, nho nhỏ Thượng Tiên Tông mà thôi. So sánh với Thanh Bình Thiên, Vĩnh Sinh Thiên, Thượng Hạo Thiên cái này ba cái thiên vực, Thượng Tiên Tông thực sự là quá nhỏ bé. Lâm Khải tựa như lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Cái kia trưởng lão càng là bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ biết thế giới chân chính? Chẳng lẽ ngươi là mặt khác thiên vực người? Cái này trưởng lão thực sự là bị Lâm Khải cho kinh hãi đến. Không vẹn vẹn biết Trường Tu Thiên, càng là biết những thiên vực. Sơn Hải Tiên bốn người nghe đến Lâm Khải nói về sau, đều lộ ra vẻ mờ mịt. Tinh Hải vực, Trường Tu Thiên, đây đều là thứ gì? Đây chính là chân chính thiên địa sao? Lâm Khải thu hồi đầu ngón tay của mình, cái kia quanh quần đại đạo lực lượng liền tiêu tán. Ánh mắt của hắn cuối cùng cùng trưởng lão kia đối mặt bên trên. Ta không phải bất luận cái gì thiên vực người, cũng không tới tự nhiệm sao tinh vực. Cái gì không đến từ bất luận cái gì tinh vực? Cái này trưởng lão trừng lớn hai mắt, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái trong truyền thuyết thế giới. Trưởng lão không nói gì, có thể Lâm Khải phảng phất đã là trước thời hạn biết đồng dạng. Ta đến từ trong miệng các ngươi nói tới tiên giới, bất quá ta thích gọi nó hồng hoang thế giới. Tiên giới, thật là tiên giới. Trưởng lão hắn trong chốc lát cảm giác chính mình não đều lâm vào trong không. Điều đó không có khả năng, nếu thật là đến từ tiên giới người, ngươi làm sao sẽ khuất thân tại chỗ này? Trưởng lão hắn lấy ra một đạo chí cường tiên bảo, khí tức kinh khủng để phàm linh giới hư không khắp nơi sụp đổ. Đây là một đạo trường thương, mũi thương khí tức đủ để đem tiên phía dưới tất cả đều cho chấn áp. Lâm Khải hắn hướng về trưởng lão chậm rãi đi tới. Thanh trường thương kia tại Lâm Khải trước mặt, thế mà đem tự thân sở hữu quang mang đều thu liễm. Đây là lúc trước hành kích Sơn Hải Tiên đạo kia chí cường tiên bảo, hiện tại nó đang sợ Lâm Khải. Trưởng lão kia nhìn thấy trong tay tiên bảo, đều như vậy e ngại. Hắn đứng tại chỗ, hai chân bắt đầu đầu động. Mà Lâm Khải đi đến trước mặt trưởng lão, chỉ là vươn tay vỗ vỗ trưởng lão bả vai. Ngươi không tin không quan trọng, ta có thể nói cho ngươi, cái gọi là Sơn Hải Ngũ Giới cũng chỉ là Sơn Hải Họa mà thôi. Sơn Hải Họa ta Lâm Khải muốn, ngươi trở về cùng Thượng Tiên Tông nói đi. Nói xong câu đó phía sau, Lâm Khải chỉ lên trời bỗng nhiên vung tay lên, đem trưởng lão đá ra Sơn Hải Họa bên trong. Một cỗ hư vô lực lượng từ phàm linh giới là bắt đầu, hướng về đã hoang vu Sơn Hải giới, còn có chút ma, vạn yêu, chuyển linh. Thượng Tiên Tông bên trong, một chỗ đại điện bên trong, có chừng mấy trăm bình không gian. Có thể là dạng này lớn không gian, thế mà chỉ là để đó một quyển họa. Đột nhiên, cái này cuốn trên họa mặt tấn ký, sau đó bản thân bốc cháy lên. Cái này bức tranh chính là Thượng Tiên Tông chí bảo, Sơn Hải Họa. Chính là bức họa này bên trong ẩn chứa Sơn Hải Ngũ Giới. Phía trên dấu ấn tinh thần bốc cháy lên về sau, sau đó Lâm Khải ý thức bao trùm đi lên. Cũng là bởi vì Lâm Khải ý thức, thế mà để cái này Sơn Hải Họa lại lần nữa thăng hoa. Sơn Hải Họa bị kim quang quấn quẩn, khuấy động đi ra khí tức thế mà trực tiếp liền xông lên chân trời. Trưởng lão kia từ Sơn Hải Họa bên trong ngã đi ra. Sau đó, Thượng Tiên Tông bên trong, một đạo khí tức cực kỳ mạnh cũng vọt ra. đó là một cái giống như trích tiên đồng dạng nam nhân, trên người hắn hất lên toàn thân áo trắng. Cái này nam nhân chính là Thượng Tiên Tông tông chủ. Hắn lông mày nhíu chặt lại. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều dạo chơi tại Sơn Hải Họa bên trên. Hắn từ Sơn Hải Họa trên thân, không cảm giác được dấu ấn tinh thần của chính mình. Chính mình hiện tại đối với Sơn Hải Họa đã triệt để không có lực khống chế. Đến cùng là ai, thế mà tranh đoạt chính mình đối với Sơn Hải Họa lực khống chế? Tiêu trưởng lão, Sơn Hải Họa một mực là ta giao cho ngươi đi phụ trách, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiêu lão nghe đến tông môn chất vấn về sau, lập tức liền hai chân mềm nhũn. Hắn trực tiếp liền quỳ đến người tông chủ kia trước mặt. Hắn sẽ tại phàm linh giới gặp phải Lâm Khải quá trình, toàn bộ đều nói cho Thượng Tiên Tông tông chủ. Ân, đến từ tiên giới người, còn nói chính mình là đại đạo chi chủ. Tông chủ khinh thường cười một tiếng, sau đó tới gần Sơn Hải Họa. Hắn giơ tay lên, thiên hoa đầy trời, tinh quang rơi vãi. Lâm Khải tại thiên hà cốc bên trong, ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, lạnh nhạt mở miệng. Lan. Lâm Khải âm thanh từ Sơn Hải Họa bên trong truyền ra, chỉ là một cái chữ, ẩn chứa đại đạo thanh âm. Cái kia đến gần Thượng Tiên Tông chủ thân hình bay ngược ra ngoài, trên không có khả năng rõ ràng nhìn thấy, tông chủ đổ máu. Thượng Tiên Tông chủ va sụp một chỗ kiến trúc, sau đó chật vật đứng dậy. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi, nhìn xem Sơn Hải Họa ánh mắt đều là hoảng hốt. Cũng chỉ là một câu, liền để chính mình đổ máu. Thật chẳng lẽ chính là tiên giới đến? Bất kể có phải hay không là tiên giới đến, người này tất nhiên là mình không thể trêu chọc cường giả. Cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Sơn Hải Họa, hướng về nơi xa hư không bay đi. Thiên Hà Cốc. Lâm Khải hắn đem Sơn Hải ngũ giới đều triệt để giải phóng về sau. Sơn Hải tiên nhạy cảm nhận được, thiên địa này phát sinh biến đổi lớn. Cái kia một cỗ không hiểu chế ước, cũng biến mất không thấy. Nữ đế nhìn xem Lâm Khải, trong mắt đều là phức tạp. Người rốt cuộc là ai? Lúc trước bản cổ khai thiên địa phía sau, đại đạo sinh ra, sau đó một đám tiên thần cũng tại đại đạo phía dưới, thay đổi đến cường thịnh. Thời gian trôi qua quá lâu, bản cổ phát hiện dạng này thiên địa không có chế ước đại đạo, dạng này liền mất đi cân bằng. Sau đó bản cổ liền chạm đi một nửa chính mình, hóa ra ngoại đạo. Thiên địa bên trong, thế giới trật tự đại đạo là bên trong nói, thiên địa bên ngoài siêu thoát sáu đạo, chính là ngoại đạo. Mà ta chính là bản cổ một nửa khác, chấp trưởng ngoại đạo. Bản cổ một nửa khác. Nữ đế mấy người nghe nói, mấy người bọn họ mặc dù đều không có nghe qua bản cổ truyền thuyết, thế nhưng bọn họ biết, cái này Lâm Khải nhất định sẽ mười phần cường đại. Sơn Hải ngũ giới ta đã nắm giữ, sau đó các ngươi có thể đi ra Sơn Hải Họa, đi Trường Tu Thiên nhìn xem càng lớn thế giới. Có ta che chở, Trường Tu Thiên bên trong người là không cách nào có thể đi vào Sơn Hải ngũ giới. Nữ đế đám người nhìn xem Lâm Khải, hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Nữ đế, ngươi đem sự tình toàn bộ an bài tốt, là muốn rời đi sao? Là, ta đã khôi phục, liền muốn trở lại thế giới của ta. Lâm Khải nhìn lên trời bên ngoài, trong lòng hơi nhớ nữ hoa bọn họ. Sơn Hải Tiên bọn họ không biết nói cái gì. Nữ đế nhìn xem Lâm Khải rất lâu, chậm rãi mở miệng. Khi nào thì đi? Lập tức, ta thức tỉnh phía sau ngoại đạo cũng sống lại, không thể không có ta. Nữ đế gật đầu, sau đó gỡ xuống chính mình tóc đen bệnh thành một cái vòng tay, đưa cho Lâm Khải. Trên đường cẩn thận, bảo trọng. Lâm Khải đem cái kia tóc đen vòng tay đeo lên. Tốt, ngươi cũng là. Lâm Khải nhẹ gật đầu, sau một khắc rời đi tại Sơn Hải ngũ giới. Hắn thi triển ngoại đạo lực lượng, càng là vượt qua chư thiên tinh vực, đi tới tiên giới. Hắn đi tới một viên ngôi sao màu xanh lam bên ngoài, ngừng cước bộ của mình. Lam Tinh a, thật sự là quen thuộc a. Hồng Hoang thế giới cùng Lam Tinh là cùng một nhịp thở hai thế giới. Lam Tinh bên trong cũng là sinh ra rất nhiều tiên thần đến Hồng Hoang thế giới. A. Lâm Khải không biết nhìn thấy cái gì, nhẹ kêu lên tiếng. Hắn nhấn một ngón tay, một vệt ánh sáng đoàn từ Lam Tinh bên trong bay ra. Tại cái kia chùm sáng bên trong, nằm một cái ngủ rồi linh hồn. Ngươi vận khí thật tốt, vừa vặn bị ta thấy được. Cho dù là sẽ té lầu, như cũng liệu mình đi cứu một cái nhảy lầu thiếu nữ, thực là xích tử chi tâm. Vừa vặn liền bị ta thấy được. Vậy ta liền cho ngươi một đoạn mới tinh nhân sinh." Lâm Khải tự nói, đem đạo ánh sáng này đoàn trực tiếp đánh vào đến chư thiên trong tinh vực. Nhìn xem cái này chùm sáng triệt để tiến vào một tinh vực trung hậu, Lâm Khải liền trở về Hồng Hoang thế giới. Tại hắn bước vào đến Hồng Hoang thế giới phía sau, cất giọng hò hét: "Bàn cổ, Thông Thiên, Nữ Hoa, Như Lai lão nhi, ta Lâm Khải trở về." Chương 567, mới cửa hàng trưởng, chương 567, mới cửa hàng trưởng. Hoang Lương chi địa. Đã là cuối thu thời kỳ, bây giờ cuối cùng tiến vào mùa đông. Giống như lông lông đồng dạng tuyết lớn, đáp xuống Hoang Lương chi địa. Nguyên bản tràn đầy màu xanh đại sơn, thế mà vào lúc này bị tuyết trắng đóng đầu. Đại sơn chỗ sâu, cái kia một tòa nhà gỗ lẻ loi chơi trọi tọa lạc tại chỗ sâu. Nguyên bản tràn đầy khói lửa nhân gian nhà gỗ, lúc này cũng lộ ra không có nhân khí. Bao vây lấy Hoang Lương chi địa mộng tiên trận, giờ phút này cũng đã bị Sơn Hải Họa lực lượng hóa giải. Ngủ say tại thư điếm bên trong Long Ngạn cùng Thủy Y Liễu Vân, chậm rãi từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Long Ngạn từ một chắc bên trên, bên cạnh Thủy Y Liễu Vân còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Nàng hai mắt tràn đầy mờ mịt. Nàng vừa vặn giống ngủ rất lâu, mà còn nàng còn mơ tới thật nhiều. Trong mộng nàng mơ tới Lão Ca. Lão Ca hình như rời đi, còn cùng chính mình bàn giao cái gì, chỉ là đều không nhớ rõ. Long Ngạn từ bàn bên trên đứng lên, nàng quét mắt một vòng thư điếm, đều không có phát hiện Lâm Khải thân ảnh. "Lão Ca!" Long Ngạn hô lớn một câu. Âm thanh yếu ớt tại thư điếm bên trong quanh quẩn. Qua rất lâu, âm thanh đều tiêu tán, có thể là thư điếm bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Lâm Khải chưa từng xuất hiện, thư điếm bên trong không có những người khác thân ảnh. Long Ngạn trong lòng nhất thời giống như bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Ngày trước thời điểm, chính mình kêu một câu "Lão Ca", Lão Ca đều sẽ đáp lại chính mình. Nhưng là bây giờ, chính mình nhưng không nghe thấy Lão Ca âm thanh. "Ca, ca ngươi đi đâu?" Long Ngạn mang theo tiếng khóc nức nở, trong hốc mắt không biết khi nào nước mắt tràn đầy. Không có trả lời. Thư điếm bên trong, chỉ có thể nghe đến Long Ngạn thanh âm của mình. Long Ngạn nghĩ đến chính mình cái kia mộng cảnh. "Lão ca đi thật." Long Ngạn nàng ánh mắt nhìn về phía thư điểm những địa phương khác. Tại cái kia trên giá sách, để đó một trang giấy. Long Ngạn trực tiếp đi tới, cầm lên tờ giấy kia. Nàng mở ra, bên trong có Lâm Khải không biết khi nào lưu lại. Ngạn Nhi, làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi thư điểm. Cái này thư điểm là ta dùng đại đạo chế tạo ra được, trong tiệm chi thư ẩn chứa vạn đạo, có thể xem mượn đọc người tự động biến hóa. Cái này thư điểm bên trong có ta đích thân bố trí giam cầm, để ta không thể rời đi nhất định phạm vi, bây giờ ta đã tỉnh lại, liền có không thể không rời đi nguyên nhân, không kịp cùng các ngươi gặp một lần. Cái này trong thư, có ta lưu lại một đạo thần thông, ngươi nếu là nghĩ đến, liền truyền vào linh khí đạo này thần thông có thể dẫn ngươi đến tiên giới, đến lúc đó thư điểm ta liền giao cho Thủy Y Diệp Vân trông giữ. Rất ngắn gọn một phong thư. Long Ngạn sau khi xem xong đem phong thư này gãy, thả lại trên giá sách. Ta không đi, ta muốn nhìn lão ca thư điểm, ta nếu là đi, Y Diệp Vân tỷ tỷ một người cũng nhìn không tốt thư điểm, đúng không? Long Ngạn chính mình nói, tự mình nở nụ cười. Đem phong thư này trả về sau, Long Ngạn đi tới thư điểm cửa ra vào. Thư điểm cửa ra vào một vệt màu trắng, rộng lớn mặt đất, tính cả cây phong cùng chân trời đều là màu trắng. Chỉ có thư điểm cửa ra vào cái kia một khóa thanh tùng, có khả năng thấy được duy nhất màu xanh biếc. Long Ngạn vươn tay, vuốt ve thanh tùng thân cây. Ngươi sẽ bồi ta cùng một chỗ nhìn xem thư điểm sao? Thanh tùng diêu động chính mình thân cảnh, đem tuyết trắng mênh mang phủ xuống. Hắn tại đáp lại Long Ngạn. Cảm nhận được thanh tùng đáp lại phía sau, Long Ngạn lộ ra nụ cười. Sau lưng của nàng, còn truyền đến mấy đạo âm thanh. Chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nhìn xem thư điểm. Long Ngạn quay đầu nhìn lại. Hắc Đản, Hắc Bao Tử, Thủy Y Diệp Vân đều đứng ở Long Ngạn phía sau. Hắc Đản trực tiếp nhảy tới Long Ngạn trong ngực. Tiểu Ni Tử, về sau ngươi trong tiệm cũng muốn ông ta. Hắc Bao Tử tên kia cũng đi tới Long Ngạn bên cạnh. Về sau ngươi đi ra, ta phụ trách an toàn của ngươi. Thủy Y Diệp Vân nhìn xem Long Ngạn cười một tiếng. Ta a, vẫn là làm nhân viên cửa hàng, ngươi là lao bản muội muội, ngươi thích hợp nhất. Long Ngạn sau lưng, mọi người đã đứng ở chỗ nào? Long Ngạn nhìn xem mọi người, nở nụ cười xinh đẹp, là tuyết trắng mênh mang bên trong tuyệt sắc. Cái kia tốt, lão ca không tại, ta chính là mới cửa hàng trưởng. Lâm Khải mặc dù không tại, có thể từ đầu đến cuối có người thay hắn chờ đợi đi xuống. Chương 568, Hỏa Phượng Ngô Đồng Tân Sinh, chương 568, Hỏa Phượng Ngô Đồng Tân Sinh. Thanh Châu, Vân Hán Thành. Một cái bị thủy giá đồng ruộng bao quanh thôn trang nhỏ, khoảng chừng 3-40 gia đình. Diệp Ngô Đồng, ngươi làm cái gì ra hỏa, đánh người ta a hổ. Liếc nhìn lại, tại một chỗ bằng phẳng trên đất trống, một cái 8-9 tuổi nam hài gắt gao bảo vệ một người mặc màu đỏ váy nữ hài, cô gái này niên kỷ gần giống như hắn lớn. Cái kia gọi là A Hổ nam sinh, ngã trên mặt đất gào khóc. Hắn y phục có chút lộn xộn, có thể thấy được có đánh nhau vết tích. Diệp Ngô Đồng trước mặt, một người mặc dính đầy đất nước đọng áo vải phụ nhân. Nàng nhìn xem Diệp Ngô Đồng, tức giận nói đến. Diệp Ngô Đồng chẳng qua là cảm thấy cái kia cô bé áo đỏ gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Nương, là A Hổ muốn ức hiếp Linh Nhi, ta không thể để người khác ức hiếp Linh Nhi. Câu nói này lập tức liền để phụ nhân kia cười khúc khích. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, từ nhỏ ngươi liền che chở nhân gia Linh Nhi. Nhân gia A Hổ từ nhỏ cùng ngươi chơi đến lớn, ngươi cũng còn đánh người ta. Phụ nhân cười mắng, nàng mau chóng tới nâng lên ngã trên mặt đất A Hổ. A Hổ khóc hai mắt hồng hồng, ống tay áo bên trên còn có thể nhìn thấy nước mũi. Phụ nhân đem hắn dịu dắt đứng lên phía sau, A Hổ lại làm giọng nghẹn nào. Quỳnh Di, Ngô Đồng hắn liền muốn nàng dâu không muốn huynh đệ. Ta chính là cùng Linh Nhi chơi, không cẩn thận làm đau Linh Nhi, hắn liền cùng ta gấp. Hỏa Linh Nhi nghe đến A Hổ lời nói, lập tức gò má thay đổi đến như son phấn đồng dạng hồng diễm. Nàng ánh mắt tràn đầy ý xấu hổ, nhìn xem Diệp Ngô Đồng một mực trốn tránh. Thôn trang bên trong đỏ mặt là chân thật nhất, không giống son phấn đỏ mặt đều có thể ngụy trang. Diệp Ngô Đồng bị A Hổ vừa nói như vậy, vừa thẹn lại giận. Hắn muốn lại lần nữa tiến lên, lại bị Tiếu Quỳnh ngăn lại. Ngô Đồng ngươi quá đáng a, không muốn giả khi dễ người ta A Hổ. Ngươi cũng thật là, như thế đau Linh Nhi, về sau đem Linh Nhi làm hư làm sao xử lý? Nương. Ngô Đồng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền lỗ thai cũng giống như chín mọng đồng dạng. Hỏa Linh Nhi càng là ngượng ngùng túi đầu. Cách đó không xa, Hỏa gia phu phụ trên vai khiêng nông cụ, từ đồng ruộng đầu kia đi trở về. Hỏa gia phu phụ cùng một cái nam nhân một khối trở về, đi tới Tiếu Quỳnh bên này. A Hổ nhìn thấy Hỏa gia phu phụ bên cạnh nam nhân kia trở về, tranh thủ thời gian nhào tới. Cha, Ngô Đồng hắn ức hiếp ta. A Hổ cha hắn, thân thể có chút thu kệch, lưng hùm vai gấu thật là khôi ngô, trên mặt đều là râu ria. Hắn ôm chặt lấy A Hổ, xoa đầu của hắn, cười ha hả nhìn xem Diệp Ngô Đồng cùng Hỏa Linh Nhi. Ngô Đồng a, như thế che chở nhà ngươi nàng dâu Hoa Nhi, liên nhà ta A Hổ, ngươi đều cam lòng ức hiếp. Nói xong Diệp Ngô Đồng hai cái, A Hổ cha hắn xoay người, cùng Hỏa gia phu phụ nói chuyện, âm thanh mười phần to. Lão Hỏa a, nhà ngươi nha đầu này cùng Ngô Đồng tiểu tử này thông gia từ bé là định đúng. Ngươi xem một chút Ngô Đồng tiểu tử này, như vậy che chở Linh Nhi. Lời này lập tức để Hỏa gia phu phụ vui ha ha cười to. Lão Diệp gia tiểu tử này là thật che chở cô nương nhà ta. Đúng a, sinh ra đều là cùng một ngày sinh ra, cái này hai hải tử trời nhất định muốn cùng một chỗ. Một đám đại nhân cùng một chỗ đàm luận Diệp Ngô Đồng cùng Hỏa Linh Nhi bọn họ. Diệp Ngô Đồng tranh thủ thời gian lôi kéo Hỏa Linh Nhi rời khỏi nơi này. Hai người bọn họ đón đại nhân tiếng cười, một đường chạy tới cuối thôn cây nhỏ bên dưới. Vừa đến cây nhỏ bên dưới, Diệp Ngô Đồng cùng Hỏa Linh Nhi liền ngồi xuống dưới. Không biết là vì cái gì, hai người bọn họ rất thích cuối thôn gốc cây này. Hai đứa bé câu nệ ngồi tại dưới cây, nhìn xem dập dần tại đồng ruộng bên trên vàng rực ánh mặt trời dần dần rút đi. Bầu trời trở nên xanh đậm, nơi xa có thể nhìn thấy màn đêm buông xuống. Mùa đông ban đêm càng thêm rét lạnh, gió lạnh thổi lên, vạn vật tiêu điều vắng vẻ. Có thể cái này gió lạnh thổi bất diệt hai đứa bé nóng bỏng tâm. Hai người bọn họ nhìn phía xa, một trận không tiếng động. Rất lâu, Hỏa Linh Nhi cái kia dễ nghe thành âm truyền ra. Ngô Đồng, ngươi nói ngươi về sau sẽ còn giống như bây giờ che chở ta sao? Ngươi sẽ đi hay không che chở những người khác à? Nô Đồng nghe nói như thế, lập tức liền gấp gáp nhìn hướng Hỏa Linh Nhi. Sẽ không, ta về sau cũng sẽ giống như vậy che chở ngươi. Hỏa Linh Nhi nhìn xem Diệp Nô Đồng trên mặt gấp gáp, cười ngọt ngào một cái, đáy lòng tràn ra ý nghĩ ngọt ngào, trên mặt đều là hạnh phúc. Nàng tiếp tục cùng Diệp Nô Đồng dưới tảng cây ngồi một hồi, sau đó đứng dậy hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Vậy chúng ta nói tốt, về sau ngươi còn muốn bộ dạng này che chở ta. Nói xong, Hỏa Linh Nhi liền thẹn thùng hướng trong thôn chạy. Ai ôi, bởi vì trời tối nguyên nhân, Hỏa Linh Nhi bị thạch đầu trượt chân. Nghe đến Hỏa Linh Nhi ngã sấp xuống âm thanh, Diệp Nô Đồng gấp gáp chạy tới. Hắn khẩn trương nâng lên Hỏa Linh Nhi. Linh Nhi, ngã đến chỗ nào không có, có đau hay không a, làm sao không cẩn thận như vậy? Hắn không ngừng kiểm tra Hỏa Linh Nhi trên thân. Hỏa Linh Nhi sờ lấy mắt cá chân chính mình, mười phần bị đau. Ta chân làm tới. Ấy ấy ấy, ngươi làm gì? Hỏa Linh Nhi bị Diệp Nô Đồng trực tiếp cong lên đến, dùng tay nâng Hỏa Linh Nhi cái mông. Trong đêm tối, Diệp Nô Đồng tim đập siêu nhanh, cho dù là ghé vào trên lưng hắn Hỏa Linh Nhi đều cảm nhận được. Diệp Nô Đồng nâng Hỏa Linh Nhi cái mông, hít sâu ổn định nhịp tim. Hắn nâng Hỏa Linh Nhi cái mông hai tay hoàn toàn không dám tùy tiện động đậy. Sợ không cẩn thận đạn đến Hỏa Linh Nhi cái mông, chỉ có thể mặc cho bàn tay cứng ngắc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí con Hỏa Linh Nhi trở lại trong thôn. Trong sáng mặt trăng không biết lúc nào lén lút đi ra. Ánh trăng nhàn nhạt rơi tại trên thân hai người. Hắc ám bên trong, một đầu vốn lượn đường nhỏ thông hướng trong thôn. Thiếu niên cùng trong lòng của thiếu nữ cũng đã có một đầu hoa đường.